Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 41. Ta sẽ chờ ở đây các. Tống công tử song quyền nắm chặt, gân xanh trên cánh tay hiện lên tỏ rõ vẻ tái nhợt cười giận dữ nói. Được, rất tốt, ta huyết hải môn sáng lập đến nay còn chưa từng bị người làm nhục như thế quá, ngươi là cái thứ nhất, cũng tuyệt đối sẽ là cái cuối cùng. Ta thật là không nhục nhã các ngươi à, bất quá ngươi tức giận là được rồi, mau mau gọi nhiều chọn người lại đây, càng nhiều càng tốt. Từ khuyết mắt thả hết sạch nói. Hắn vừa nãy giết xong những người kia, đã lên cấp đến kim đan kỳ 5 tầng, nếu là cái này huyết hải môn còn có thể trở lại nhiều hơn 110 người, nói không chắc ngày hôm nay trực tiếp là có thể nỗ lực đến kim đan kỳ viên mãn. Được. Ngươi muốn náo nhiệt điểm, vậy ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là náo nhiệt. Cho ta chờ. Tống công tử nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ lăng một thoáng ốm tay áo, mang theo hai người thủ hạ liền muốn rời đi. Chờ đã, không thể toàn bộ đi, vạn nhất các ngươi không trở lại, ta chẳng phải là chịu thiệt. Ngươi đến lưu lại, để ngươi hai người thủ hạ đến liền có thể rồi. Từ khuyết hít mắt cười nói, một bộ ta mới không ngốc sáng dấp. Có thể thái dịch phái những người kia suýt chút nữa một con ngã chồng vó. Chịu thiệt. Tiền bối, ngươi có thể hay không đừng trêu chọc à. Lại còn lo lắng nhân gia không trở lại. Giảng đạo lý, muốn lo lắng cũng có thể là nhân gia huyết hải môn nha. Ngươi đắc tội rồi huyết hải môn tống công tử, giết nhiều người như vậy. Hẳn là nhân gia lo lắng ngươi chạy mất chứ. Ta lưu lại. Ha ha, ngươi dám lưu ta. Lúc này Tống công tử tức giận nở nụ cười, giống như nghe được cái gì chuyện cười giống như, một mặt trêu tức nhìn về phía Từ Khuyết nói. Ngươi có biết ta là ai không? Từ Khuyết trợn tròn mắt. Ngốc! Bức, ngươi không phải là Tống công tử sao? Tống công tử hừ lạnh nói. Huyết hải môn môn chủ Tống Vân Hải là cha ta, ta chính là huyết hải môn thiếu môn chủ, ngươi xác định ngươi dám lưu ta. Thiếu môn chủ. Nguyên lai ngươi là huyết hải môn thiếu môn chủ. Từ Khuyết vừa nghe con mắt lại sáng. Tống công tử cười lạnh nói. Xem ra ngươi thật sự không là Phong Vũ Thành người, thậm chí còn không đi qua Phong Vũ Thành chứ. Bằng không ngươi không thể có lá gan này theo ta huyết hải môn đối nghịch, ta cho ngươi một cách lời khuyên, hiện tại hướng về ta quỳ xuống đất xin tha, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Từ Khuyết thì lại trừng trừng nhìn Tống công tử, khóe miệng hơi dương lên, cười không nói. Tống công tử nhất thời cảm thấy lưng phát lạnh, tê cả da đầu cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Từ Khuyết lắc lắc đầu, cười nói. Không cái gì, ta đang nghĩ, nếu như ta đem ngươi cái này thiếu môn chủ giết, huyết hải môn đến người có phải là sẽ nhiều điểm. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều sửng sốt rồi. Triệt để sững sờ. Giết thiếu môn chủ. Chuyện này. Cái tên này điên rồi sao? Tống công tử phía sau hai cái huyết hải môn đệ tử một mặt sợ hãi. Thái dịch phái sáu người cũng dọa sợ, lo lắng nói. Tiền bối, đừng kích động à. Bình tĩnh à tiền bối. Ngàn vạn không thể giết hắn nha. Nếu như giết hắn, huyết hải môn sẽ đem hết toàn lực, không tiếc tất cả truy sát ngươi. Không, đến thời điểm là toàn bộ Phong Vũ Thành ma môn thế lực đều sẽ tìm ngươi. Từ Khuyết nghe xong mừng lớn. Thật sự giả. Thật sự, thái dịch phái sáu người cùng nhau gật đầu. Này quá tuyệt. Từ Khuyết hưng phấn hô một tiếng, dưới chân đột nhiên bước ra một mảnh chớp giật, thân hình đột nhiên mơ hồ, vọt thẳng hướng về phía Tống công tử. Tống công tử còn chưa kịp phản ứng, đứng tại chỗ, nhìn Từ Khuyết đột nhiên biến mất, theo sát trước mắt mình lại đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen, tiếp theo một cái màu mực cự xích ở trước mắt từ từ phóng to. Tống công tử nhất thời trợn to hai mắt, con ngươi co lại nhanh chóng, bị sợ hãi thay thế. Không! Hắn vừa vặn kinh hô lên thanh âm, từ khuyết này thanh huyền trọng xích dĩ nhiên đập ầm ầm lạc. Đùng! Một tiếng, Tống công tử đầu hóa thành một đám mưa máu thành không đầu tử thi, chậm rãi ngã về mặt đất. Hai cái huyết hải môn đệ tử tại chỗ sợ đến tiếng kêu chói tai, co quắp ngồi ở trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng kinh hãi, tựa hồ khó có thể tin tưởng được thiếu môn chủ càng chết như vậy tại bọn họ trước mặt. Thái Dịch phái sáu người kia cũng dọa sợ, tỏ rõ vẻ dại ra, chậm chạp không thể tỉnh táo lại. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Từ khuyết trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, thu hồi huyền trọng xích trực tiếp hướng hai cái huyết hải môn đệ tử đi đến. Người chết không thể phục sinh, nén bi thương thuận biến. Hắn vỗ vỗ bả vai của hai người an ủi. Hai cái huyết hải môn đệ tử trực tiếp lờ mờ bức bách. Hắn giết chúng ta thiếu môn chủ, sau đó lại chạy tới an ủi chúng ta. Làm gì ạ? Hắn đến cùng là muốn làm gì ạ? Người này là điên ạ? Đến, mau mau bình phục một thoáng tâm tình, sau đó nhanh lên một chút đi gọi người đến, ta ở đây chờ các ngươi. Từ khuyết một mặt nhu hòa đem hai người từ trên mặt đất lôi lên, còn rất nhiệt tâm chàng chấm thang bọn họ vỗ vỗ trên y phục bụi bặm. Hai người toàn bộ hành trình mộng bức, đầu hầu như trống sống. Sau đó tùy ý từ khuyết cầm bọn họ hướng về rừng cây đẩy đi, hai người thì lại như xác chết di động giống như vậy, ngơ ngác đi ra vài mét, sau đó bỗng nhiên thức tỉnh. Lại quay đầu nhìn lại, từ khuyết chính đứng ở phía sau đầm lầy bên hướng về bọn họ nhiệt tình vẫy tay tạm biệt còn dặn dò. Lên đường bình an à, chú ý an toàn nha, đừng ngã sấp xuống. Đúng rồi, vẫn phải cẩn thận yêu thú. Đi nhanh về nhanh nha, nhất định phải cầm tin tức mang tới các ngươi huyết hải môn đi. Ta sẽ chờ ở đây các ngươi, không gặp không về. À! Hai người đồng thời rít gào một tiếng, ôm đầu chạy. Bọn họ đã không làm rõ được, đến tột cùng là người áo đen kia điên rồi, vẫn là mình điên rồi. Mà Thái Dịch phái sáu người há hốc mồm, vẻ mặt cương cố đứng tại chỗ, trong đầu chỉ còn dư lại hai chữ. Xong. Tiếp tục nghe từ khuyết còn ở sẵn này hai cái huyết hải môn để tử chú ý an toàn, sáu người quả thực muốn rút kiếm vỗ tới. Tiền bối, không thể thả hai người kia đi à. Nếu như bọn họ thật đem tin tức mang đi ra ngoài, tất cả liền đều không cách nào cứu vãn lại. Mấy người hướng về từ khuyết khuyên nhủ. Từ khuyết khoát tay áo một cái, không để ý chút nào nói. Bình tĩnh điểm, bọn họ đến bao nhiêu phải chết bao nhiêu, không có gì rất sợ. Nhưng là... chuyện này... được rồi, đừng nhưng là... ta hỏi các ngươi, huyết hải môn có hay không anh biến kỳ? Không có. Mấy người cùng nhau lắc đầu, vừa lo lắng nói. Nhưng là huyết hải môn bên trong có 8 vị nguyên anh kỳ cường giả tỏa chấn, đặc biệt môn chủ Tống Vân Hải, một thân tu vị từ lâu đạt đến tầng cảnh giới thứ 8, là phong vụ thành mạnh nhất tồn tại, chúng ta hiện tại đào tẩu hay là vẫn tới kịp? Đúng vậy tiền bối, chúng ta hiện tại trước tiên trốn về trong thành đi, ngươi vừa nãy đã cứu chúng ta trưởng môn cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi đi. Từ khuyết cười ha ha nói. Yên tâm đi, thật sự không cần chạy, chỉ cần không anh biến kỳ, bọn họ cũng phải xong đời. Trứng. Ca múa nhạc, nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới trứng còn giống như thật sự có điểm đói bụng. Vừa vặn sắc trời còn sớm, trước tiên làm điểm ăn, không phải vậy nào có khí lực đánh nhau nha. Từ khuyết căn bản liền không cầm huyết hải môn xem là cái uy hiếp, này sẽ vừa cảm giác được đói. Không khỏi sờ sờ cái bụng đối với Thái Dịch phái sáu người nói ra. Các ngươi đi kiếm chút củi khô lại đây, thừa dịp bọn họ còn chưa tới, chúng ta trước tiên làm một phen chuẩn bị. Mấy người vừa nghe, nhất thời nhấc lên tinh thần. Nguyên lai tiền bối là có chuẩn bị à? ta đã nói rồi, như tiền bối loại này cao nhân, không thể nắm tính mạng đùa giỡn. Nếu hắn dám giết huyết hải môn thiếu môn chủ, liền khẳng định là có dựa vào. Bất quá làm chút quỷ khô có tác dụng gì? Lẽ nào tiền bối là muốn bày trận? Đúng, nhất định là như vậy, tiền bối quả nhiên lợi hại à. Nghĩ tới đây, sáu người nhất thời cảm thấy tràn ngập đấu trí, lúc này nhảy vào rừng cây, nhanh chóng thập nhặt lên củi khô. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 42. Cánh gà quay, ta vừa ý. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm trang bức. Hả? Nhìn sáu người chạy xa, từ khuyết trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, nhất thời ngạc nhiên. Kỳ quái, ta lúc nào trang bức? Không phải là gọi bọn họ đi kiếm điểm quỷ khô sao, làm sao liền trang bức? Từ khuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc lắc đầu, lười suy nghĩ nhiều trực tiếp gọi ra hệ thống, đem lúc trước đánh giết những kia huyết hải môn đệ tử cùng với tống công tử kim đan tiến hành rồi thu về. Tiêu hao 10 viên kim đan thu được 50 vạn kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết thăng cấp thành công trước mặt cảnh giới kim đan kỳ 6 tầng. Nhất thời, một luồng nhiệt lượng từ nhỏ phúc đan điền vị trí dâng lên, từ khuyết lại xông lên một đẳng cấp. Kim đan kỳ 6 tầng, khoảng cách tầng thứ 10 tiểu viên mãn chỉ kém 4 tầng rồi. Nhanh hơn tiểu nhu, rất nhanh ta liền có thể được phục sinh biện pháp của ngươi. Hắn nhìn về phía không gian chứa đồ bên trong tụ hồn tháp, thấp giọng lẩm bẩm. Mấy tức sau, hắn mới lấy lại tinh thần, từ chứa đồ trong cái bọc lấy ra mấy thứ đồ. Đầu tiên là một khối sạch sẽ bố, bị hắn bình bày trên mặt đất, theo sát, mấy đôi rửa sạch sẽ rút quá lông gà xí xuất hiện ở khối này bày lên, tiếp theo là một ít bình bình lon lon, mặt trên đánh dấu. Cây ớt, nước tương, hồ tiêu phấn, loại hình chữ. Những này gia vị tất cả đều là từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái đến, giá cả cũng không mắc, toàn bộ gia vị phần món ăn bao vẹn vẹn chỉ cần một điểm trang bức. Cho tới những kia cánh gà, nhưng là hắn quãng thời gian trước ở trong rừng cây đánh giã thú giờ thuận tiện chộp tới mười mấy con gà rừng, mỗi lần một đói bụng liền mình làm đồ vật ăn, bản thân liền không sai chủ nghệ, này hơn nửa tháng đến lăng là lại tiến bộ rất nhiều. Bất quá hiện tại cũng chỉ ăn còn lại mấy đôi cánh gà, từ khuyết có chút chần chờ lên. Đến tột cùng là nên kho đây? Vẫn là chiên dầu đây? À đúng rồi, thử xem New Orleans cánh nướng. Từ khuyết một hồi muốn kiếp trước ăn cánh nướng giờ hương vị, nhất thời thèm ăn không ngớt. Lúc này, hắn từ hệ thống trong gói hàng lấy ra một cái thiết bồn, cầm cánh gà hết mức ném vào, tiếp theo gia nhập đủ loại gia vị, trước tiên tiến vào hành một phen ướp muối. Sau đó liền ngồi ở một bên, nhích lên hai chân, nhàn nhã bắt đầu chờ đợi. Một lát sau, Thái Dịch phái mấy người trở về, ôm đống lớn củi khô chạy trốn đầu đầy là hãn. Trước, tiền bối chuyện này, những này đủ sao? Được rồi, không cần nhiều như vậy, các ngươi ngồi xuống đi, còn lại để cho ta tới. Từ khuyết có chút thẹn thùng, không phải làm cái lửa mà, cần phải chuyển nhiều như vậy củi khô sao? Mấy người nghe vậy sau, cũng đem củi khô phóng tới ở một bên, ngồi xuống nghỉ ngơi thuận tiện còn muốn nhìn. Tiền bối là làm sao bày trận? Kết quả cứng ngồi xuống, liền trợn to hai mắt. Nhìn trên đất dĩ nhiên bày đặt một cái thiết hoa, bên trong lại còn có cánh gà. Tình huống thế nào? Sáu người nhất thời hai mặt nhìn nhau, một mặt mê hoặc. Lúc này, từ khuyết thì lại đứng dậy hướng đi củi khô trồng, cúi người xuống thật lòng từ bên trong chọn lên. Kỳ thực muốn làm cánh nướng, hoàn toàn có thể dùng chân nguyên lực triển khai hỏa diễm tiến hành tăng nhiệt độ. Nhưng cứ như vậy, cánh nướng ngược lại sẽ ít đi chút đặc biệt than thắp hương vị. Vì lẽ đó từ khuyết mới để những người kia đi kiếm chút củi khô, sau đó mình lại chăm chú từ bên trong chọn cây ăn quả cành cây, chỉ có cây ăn quả đun đi ra than, mới là tối hương, mới có thể làm ra hoàn mỹ nhất tối nguyên chất nguyên vị New Orleans cánh nướng. Đùng! Tuyển xong củi khô, Từ Khuyết đem cái đó ném tới trên đất trống, theo sát xong chỉ vung lên chân nguyên lực ngưng ra một tia hỏa diễm thoáng hướng về trong củi khô. Mấy cái thái dịch phái đệ tử nhìn ra có chút mộng, đầu óc mơ hồ. Không phải muốn bày trận sao? Làm sao cầm những này củi khô cho đốt? Lẽ nào là một loại nào đó thần bí nghi thức? Mấy người tiếp tục giữ yên lặng, quyết định tiếp tục nhìn. Liền bọn họ lại trơ mắt nhìn Từ Khuyết cất bước từ bên cạnh đi qua, trực tiếp đi đến phía sau, đem cái kia thả đầy cánh gà thiết hoa bưng lên. Mấy người nhất thời trợn to hai mắt. Sau một khắc, Từ Khuyết trong tay bỗng dưng biến ra một chương thiết tơ mạng, gác ở củi lửa phía trên. Đón thêm, hắn liền hướng đem trong nồi cánh gà một đôi đối với hướng về lưới sắt trên bãi. Loạt soạt. Cánh gà trên gia vị chấp nhỏ vào củi lửa bên trong, phát sinh một tiếng vang nhỏ. A, không sai, chính là cái này mùi vị. Từ Khuyết nhích tới gần, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Vài tên thái dịch phái đệ tử con ngươi một phen, suýt chút nữa không ngất đi. Nguyên lai suy nghĩ cả nửa ngày, ngài là muốn cánh gà nướng ăn à. Tiền bối, không mang theo như ngươi vậy chơi à. Đối đầu kẻ địch mạnh, Huyết Hải Môn lập tức liền muốn xếp tới, ngài còn có tâm tư ở này cánh gà nướng. Mấy người cảm giác đầu có chút không đủ dùng, nhưng cũng tỏ rõ vẻ sự bất đắc dĩ. Tiền bối, ngài không nói muốn làm chuẩn bị sao? Làm sao? Đúng vậy, ăn trước no cái bụng, sau đó mới có sức lực giết địch mà. Đúng rồi, các ngươi có ăn hay không cay nha? Yêu thích vi cay vẫn là bên trong cay. Biến thái cay cũng có. Từ Khuyết chừng mắt nhìn mấy người cười nói. Sáu người. Chuyện này, ai? Một tên khuôn mặt đẹp đẽ nữ đệ tử còn muốn nói gì có thể cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Nàng biết nói cái gì đều vô dụng, này tiền bối chính là một cái quái nhân, căn bản nghe không tiến vào khuyên. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm trang bức. Nghe trong đầu hệ thống vang vọng tiếng nhắc nhở, Từ Khuyết tâm tình vui sướng, vừa cho củi lửa quạt gió, vừa còn ngâm nga ca. Cánh gà quay, ta vừa ý thực, nhưng hệ ngươi lão mấu rằng ngươi cũng sắp đinh. Chính là kiếp trước tinh gia điện ảnh Đường Bá Hổ điểm thu hương. Bên trong kinh điển chi khúc, vài tên thái dịch phái đệ tử khóe miệng vừa kéo, chỉ có thể làm ngồi ở một bên há hốc mồm. Nhỏ tuổi nhất nữ đệ tử nâng đầu nhỏ, ngơ ngác nhìn Từ Khuyết, lẩm bẩm nói. Tiền bối hát khúc âm thanh vẫn thật êm tai đây, chỉ là này khúc từ thật giống có chút nghe không hiểu. Thời gian một chút trôi qua. Đầm lầy bên chỉ còn dư lại Từ Khuyết khẽ khúc thanh âm cùng với này củi lửa thỉnh thoảng phát sinh. Đùng đùng. Tiếng vang. Nhưng không lâu lắm. Một luồng nồng nặc hương vị chậm rãi từ cánh gà trên nhẹ nhàng đi ra, tràn ngập nhập ở đây mấy người miệng mũi bên trong. Thái dịch phái mấy người nhất thời trừng mắt lên, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Thơm quá à! Rõ ràng không đói bụng, có thể vì sao nghe thấy được này cố kỳ lạ hương vị sau đột nhiên rất nhớ ăn đồ ăn. Xoạt! Mấy đôi cánh gà mặt ngoài dĩ nhiên hiện bóng loáng vàng và giòn, tỏa ra từng trận làm người thèm ăn nhỏ dãi hương vị. Từ Khuyết lấy ra một cái tiểu bàn chải, dính chút mật ong ở cánh gà tới về quét lên. Vài tên thái dịch phái đệ tử lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Cánh gà lại vẫn có thể làm được như thế sắc hương vị đầy đủ. Tiền bối thực sự là quá thần kỳ rồi. Biết điều, chỉ là vài con New Orleans cánh nướng mà thôi, hôm nào rảnh rỗi lại mời các ngươi nổi tiếng cay gà rán, còn có bản gà quay chân bảo, bí chế Tây Lạnh Châu cào. Từ Khuyết nói cảm thấy mình lại càng đói bụng. Đang lúc này, bên cạnh này mảnh đầm lầy đột nhiên nổi lên một tiếng vang trầm thấp, lúc trước cái kia huyết mãng đột nhiên chui ra, khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Mùi vị gì, đây là mùi vị gì, vì sao như vậy hương thơm? Vài tên thái dịch phái đệ tử sợ hết hồn, phản ứng lại là huyết mãng sau khi, nhất thời lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, giơ kiếm đã nghĩ giết tới. Kết quả đột nhiên nhìn thấy một tia u bạch sắc ngọn lửa từ từ khuyết trong tay bắn ra tỏa ra dùng cả mình đột nhiên rơi vào huyết mãng trên người. Xoạt! Một tiếng, huyết mãng trong nháy mắt bị bạch sắc hỏa diễm bao vây trực tiếp đông lại thành một cái băng côn. Ùn ào! Từ khuyết hừ một tiếng, lại như không có chuyện gì xảy ra cúi người tiếp tục cho củi khô phiến lửa thổi khí. Bên cạnh thái dịch phái đệ tử nhưng là khiếp sợ tại chỗ, ngây người như phỗng. Lúc này là thật sự dọa sợ, sắc mặt lập tức trở nên trắng xám. Mấy người lần thứ hai nhìn về phía Từ Khuyết ánh mắt cũng dĩ nhiên trở nên sợ hãi. Đường đường nguyên anh kỳ huyết mãng càng. Dĩ nhiên liền như vậy bị hắn thuấn sát rồi. Ta trời ạ, hắn. Rốt cuộc là ai? Chẳng trách hắn không một chút nào e ngại huyết hải môn. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e giết phong chương 43. Thật là tàn nhẫn tiểu. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ yêu thú, thu được 20 vạn kinh nghiệm cùng rơi xuống khen thưởng, có hay không kiểm tra. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, Từ Khuyết thần niệm hơi động, đáp lại nói. Kiểm tra. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thu được một viên tam tinh yêu đan. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thu được huyết mãng chi bì. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thu được huyết mãng tinh huyết. Mở ngoặc tròn tam tinh yêu đan đóng ngoặc tròn. Nguyên anh kỳ yêu thú trong cơ thể đan hạch mà khi làm thuốc dẫn hoặc dùng cho luyện khí. Mở ngoặc tròn huyết mãng chi bì đóng ngoặc tròn. Huyết mãng trên người cứng rắn nhất vỏ, tự mang độc tính, có thể dùng với luyện khí. Mở ngoặc tròn huyết mãng tinh huyết đóng ngoặc tròn. Huyết mãng trong cơ thể mang vào kịch độc huyết năng, mà khi làm thuốc dẫn hoặc trực tiếp ăn, có nhất định xác suất luyện thành bách độc bất xâm thể chất. Hệ thống trong gói hàng lần thứ hai có thêm 3 cái vật phẩm. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, lấy ra một viên tam tinh yêu đan, ném đến thái dịch phái những người kia trước mặt, nói ra. Lúc trước nghe nói các ngươi sư đệ chúng rồi này huyết mãng độc cần yêu đan cưới độc đúng không, nặc cầm. Mấy người sườn sốt một chút, có chút không phản ứng kịp. Một viên nguyên anh kỳ yêu thú yêu đan, lại liền như vậy tùy tiện tặng người. Hào phóng đến đâu cũng chưa từng thấy hào phóng như vậy nha. Lo lắng làm gì à, cầm nha. Thấy mấy người còn ở sững sờ, Từ Khuyết không khỏi buồn cười nói. Liền một quả như vậy tam tinh yêu đan, hắn căn bản cũng không dùng được, làm thạch đầu vứt tới chơi cũng không có vấn đề gì. Mấy người lúc này cũng tỉnh táo lại đến, nhất thời tỏ rõ vẻ cảm kích luôn mồm nói cảm ơn. Đa tạ tiền bối. Này ăn tình chúng ta vĩnh sinh khó quên. Tiền bối, ngài thực sự là người tốt. Chúng ta thế vị sư đệ kia cảm ơn ngài. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm trang bức. Từ Khuyết cười ha ha, khoát tay nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đừng khách khí, đến cánh gà quen có thể ăn. Đối với này vài tên thái dịch phái đệ tử cho Từ Khuyết cảm giác cũng khá, ít nhất rất giảng đạo nghĩa. So sánh vừa nãy hắn giết huyết hải môn thiếu môn chủ, mấy người này cũng không có trước tiên nghĩ đến chạy trốn, trái lại đây khuyên hắn cùng đi. Cuối cùng nhìn hắn không đi, mấy người này dĩ nhiên cũng không đi, tiếp tục lưu lại. Liên cầm. Người người vì ta, ta làm người người. Hài lòng phẩm đức, Từ Khuyết xin mời bọn họ ăn cánh gà nướng. Mấy người từng người phút đến một con cánh nướng, lập tức cũng bị này trận hương vị hấp dẫn thèm ăn nhỏ dãi, không nhịn được há mồm một cắn. răng rắc. Một tiếng nhẹ nhàng nhỏ vang lên giòn giã truyền đến. Mấy người nhất thời trợn mắt lên. Chuyện này quả thật quá mỹ vị rồi. Ăn quá ngon rồi. Từ lúc sinh ra tới nay ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn, không nghĩ tới cánh gà có thể làm được như vậy. Tiền bối thực sự là cao nhân à. Này cánh gà mặt ngoài vỏ thêm vào mật ong sau, bị nướng đến lại hương lại giòn, bên trong thịt lại non mềm lại thơm ngọt, một cắn xuống, ở ngoài tiêu bên trong nộn, miệng đầy mùi thơm. Từ Khuyết âm thầm mỉm cười, xem ra thế giới này người chủ nghệ cũng không ra sao nha, chỉ là một điểm niêu ớt lin cánh nướng liền để các ngươi ăn thành hình dáng này, sau đó đúng là có thể mượn dùng điểm ấy chủ nghệ đến trang bức rồi. Cùng lúc đó, cách xa ở khô cốt lâm nơi sâu xa, một cái phủ kín cỏ khô trong hang động, một tên quần áo lam lũ ông lão đang nằm ở bên trong ngủ. Hắn tóc tai rối bời, trên người tất cả đều là nồng đậm mùi rượu, một chút nhìn lại hãy cùng cái say ăn mày giống như. Có thể làm người kinh ngạc chính là ở bên cạnh hắn càng nằm úp sấp hai con nguyên anh kỳ xích viêm hổ, đồng thời chính run lẩy bẩy. Ông lão ngủ rất say, kết quả đột nhiên từ thảo cửa tiệm bên trong ngồi dậy đến, mũi khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói. Mùi vị gì? Vì sao kỳ lạ như vậy? Ông lão ta mấy trăm năm chưa từng ăn qua bất kỳ đồ ăn, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên có khẩu vị. Hai con xích viêm hổ thân thể nhất thời run lên, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Một chữ cũng không dám nói, chỉ lo sẽ bị ông lão này ăn đi giống như. Đồ vô dụng, sợ cái gì sợ, liền các ngươi điểm ấy thịt giữa còn nhập không được ông lão mắt của ta. Ông lão con ngươi chừng, phá mắng một tiếng, lập tức lại giật giật mũi, hít sâu một hơi trên mặt không khỏi lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Mấy tức sau, hắn liếm môi một cái. Vừa nhìn về phía ông lão xích viêm hổ, trầm giọng hỏi. Để cho các ngươi tra sự tình tra được không ạ? Ta ngược lại muốn xem là cái nào không muốn sống dám giả mạo ta đoạn cửu đức đệ tử. Hai con xích viêm hổ thân thể run lên, bận bịu đáp. Tra được, nửa tháng trước có cái tên là Từ Khuyết thiếu niên xuất hiện ở Thiên Võ Tông địa giới, tự xưng là đoạn chín. Đoạn tiền bối ngài đệ tử, nghe đồn nói hắn vì thủ hộ một cái thôn trang nhỏ, tiêu diệt vô số người trong môn phái, sau đó lại đang Thiên Võ Tông lớn bãi yến hội, cùng các môn phái giải trừ mâu thuẫn, nắm tay đàm phán hòa bình rồi. Liền như vậy mà thôi. Thực sự là buồn cười, cái gì chó má Thiên Võ Tông, một đám ngu xuẩn tùy tiện tiện đi ra một tên lừa gạt giả mạo là đệ tử ta, bọn họ cũng tin tưởng. Ông lão bàn lên chân, vừa khu bẩn thỉu chân, vừa phá mắng. Hai con xích viêm hổ nhìn xuống buồn nôn, vội vàng lắc đầu nói. Không ngừng như vậy, có người nói ở Từ Khuyết mời khách buổi tối hôm đó Thiên Võ Tông tôn trưởng lão mang theo mơ dù môn đi tàn sát cái kia thôn trang. Từ Khuyết sau khi trở về tức giận, có người nói nhìn thấy hắn ôm một tên nữ hài tại chỗ nôn ra tâm mạch chi huyết. Sau đó một thân một mình đi cầm mơ dù môn cả nhà chém giết, hơn trăm bộ thi thể đều bị bó đến đồng thời trực tiếp lên Thiên Võ Tông đi tìm tôn trưởng lão tính sổ. Yêu thật là tàn nhẫn tiểu tử, giết người xong lại vẫn cầm thi thể bó lên trà trà sách. Người như thế còn dám bốc lên là đệ tử ta, nếu không có ông lão ta vừa lúc ở Hỏa Nguyên Quốc đi dạo. Nghe được chuyện này, chẳng phải là một đời anh danh liền muốn bị hắn hủy diệt, hừ. Ông lão tức giận bất bình nói. Hai con xích viêm hổ nhất thời lộ ra cay đắng vẻ mặt, trong lòng âm thầm oán thầm, thật giống là lão nhân ra ngài danh tiếng càng tàn tạ chứ. Này Tử Khuyết làm ra sự tình liền ngài một đầu ngón tay cũng không sánh nổi đây. Ông lão lại ngồi ở đó mắng một hồi. Lập tức mới tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao? Tiểu tử kia ở Thiên Võ Tông thế nào rồi? Sau đó tiểu tử kia ngay ở trước mặt Thiên Võ Tông tông chủ trước mặt cầm tôn trưởng lão giết, hơn nữa còn tiêu hủy hơn một nửa cái Thiên Võ Tông. Bây giờ Thiên Võ Tông đã bị trở thành trò cười, mấy trăm năm thành lập căn cơ lập tức đều phá hủy. Bất quá khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là tiểu tử kia cuối cùng còn bình yên vô sự chạy Thiên Võ Tông tông chủ tìm hơn nửa tháng, lăng là không tìm thấy một chút xíu tung tích. Ồ! Thiên Võ Tông tông chủ phải là một anh biến kỳ chứ? Lại còn không bắt được một cái nhóc con, thực sự là mất mặt. Bất quá nói đi nói lại, tiểu tử kia thiên phú tu luyện đúng là cũng không tệ lắm, cùng một số thánh địa thánh tử thánh nữ hiểu được so với. Dù sao có thể ở anh biến kỳ ngay dưới mắt giết người, còn chạy mất dép, ít nhất cũng phải là nguyên anh kỳ 7-8 tầng cảnh giới. Nói đến đây, ông lão khà khà nở nụ cười một tiếng, rất hứng thú cầm lấy một chén trà, nhấp một miếng. Xích Viêm Hổ sắc mặt nhất thời một trận quái lạ, cười khổ nói. Đoạn tiền bối, ngài. Ngài nói sai, tiểu tử kia chỉ có kết đan kỳ. Phốc. Ông lão lúc này một cái nước phun ra ngoài trợn mắt lên nói. Cái gì? Kết đan kỳ. Các ngươi thật lớn chó đảm, là cầm ông lão ta làm kẻ ngu si sao? Kết đan kỳ có thể ở anh biến kỳ trước mặt chém giết nguyên anh kỳ sao? Đến, ngươi lên cho ta đến, ông lão ta cùng ngươi luyện một chút. Tiền bối, tha mạng à tiền bối, chúng ta nói đều là thật sự à, chính xác 100%. Nguyện đem tính mạng đảm bảo. Hai con Xích Viêm Hổ khóc không ra nước mắt nói. Ông lão lúc này mới hơi nhướng mày, tỏ rõ vẻ ngờ vực lên. Thật sự, Xích Viêm Hổ đầu điên cuồng đốt. Ông lão sờ sờ cằm, lộ ra nụ cười quái dị. Khà khà, có chút ý nghĩa. Bất quá hắn mượn danh hiệu của ta đi ra ngoài giả danh lừa bịp, việc này cũng không thể dễ dàng quên đi. Các ngươi hai cái cho ta hảo hảo đi ra ngoài hỏi thăm, nếu như không tìm được tiểu tử kia tâm tích các ngươi phải chết chắc. Phải. Xích Viêm Hổ bận bịu đáp. Ông lão ừ một tiếng, ánh mắt quét về phía hang động ở ngoài, lại hít sâu một hơi. À, mùi vị này càng ngày càng đậm, không thể nhẫn nhịn, các ngươi mau mau đi tìm người. Ông lão ta đi ra ngoài đi bộ, có thể làm ra như vậy mỹ vị món ngon nhân tài, phải bắt về động phủ đi. Vèo. Vừa dứt lời, chỉ nghe trong động phủ một cơn gió tiếng vang. Lập tức này bẩn thỉu ông lão trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 44. Ta liền côn bằng đều. Lúc này, khô cốt lâm đầm lầy bên. Nồng nặc cánh gà nướng bàng hương vị hầu như tràn ngập tảng lớn rừng rậm, rất nhiều yêu thú đều bị hấp dẫn lại đây. Song khi bọn chúng nhìn thấy trong vùng đầm lầy này đông thành băng côn huyết mãng sau, dồn dập dọa lui rồi. Từ khuyết không thể cảm thấy lại thu hoạch liên tiếp điểm trang bức, đang cùng thái dịch phái vài tên đệ tử ăn được vui vẻ. Lúc này, một tên quần áo lam lũ ông lão lén lén lút lút từ trong rừng cây chui ra, nhìn phía từ khuyết bên này tập trung bọn họ trên tay cánh gà, nhất thời hai mắt đăm đăm. Ồ! Từ khuyết cùng vài tên thái dịch phái đệ tử vừa vặn cũng nhìn thấy hắn, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, ông lão đột nhiên liền một cái bước xa vọt tới. Ở mấy người ngạc nhiên dưới ánh mắt, ông lão cợt nhả đẩy ra bọn họ bên cạnh, một bộ nhìn thấy người quen dáng dấp, cười nói. Yêu, ở này cánh gà nướng đây. Làm sao cũng không bảo cho ta à, thực sự là. Nói xong. Hắn liền nắm lên giá nướng trên hai con cánh gà, nhét vào trong miệng, tự mình tự bắt đầu ăn. Này ăn tương, cũng có chút khó coi. Ease. Từ khuyết phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía vài tên thái dịch phái đệ tử hỏi. Các ngươi nhận thức. Mấy người tỏ rõ vẻ mộng bức lắc lắc đầu. Không quen biết. Khe nằm. Này không biết xấu hổ lão già lừa đảo từ đâu xuất hiện, hết ăn lại uống lừa gạt đến ta này đến rồi. Từ khuyết lúc này trợn to hai mắt quay đầu chừng mắt về phía ông lão chuẩn bị tính sổ. Kết quả ông lão hai ba miệng liền đem cánh nướng cho gặm xong, tỏ rõ vẻ chưa hết thòm thèm hưng phấn, dường như một cách mê đệ, rất là sùng kính nhìn về phía Từ Khuyết nói. Tiểu huyên đệ, ngươi thực sự là thiên tài à, có thể làm ra mỹ vị như vậy món ngon. Yêu, hóa ra là cái kẻ tham ăn à. Từ Khuyết bị hắn dáng dấp kia chọc cười, cười nói. Không thấy được, ngươi này lão khiếu hóa tử còn rất hiểu ăn mà. Ai ngờ ông lão vừa nghe đột nhiên liền không vui cả giận nói. Ai là lão khiếu hóa tử, ông lão ta như vậy thần võ anh tư, khí vũ hiên ngang, điểm nào như ăn mày. Điểm nào cũng giống như. Từ Khuyết cùng vài tên thái dịch phái đệ tử khóe miệng vừa kéo, trong lòng không hẹn mà cùng đáp. Ông lão đối với mấy người vẻ mặt coi như không gặp, tự mình tự nhích lên hai chân, vừa xỉa răng, vừa nói ra. Bất quá vẫn tính tiểu tử ngươi ánh mắt không sai, nếu nói là đến ăn, ông lão ta xưng thế gian thứ hai, liền không ai dám xưng thứ nhất. Từ Khuyết vừa nghe, cũng không vui, ngươi ăn ta đồ vật, còn dám ở trước mặt ta khoác lác bức. Lúc này một mặt xem thường cười nói. Lão khiếu hóa tử, có thể hay không đừng khoác lác à, già đầu còn không biết e lệ. Chân thực không dám giấu giếm, ở ăn phương diện này, ta ngược lại thật ra đã từng thu được một cái tiếng khen, gọi là thực thần. Thối lắm, liền ngươi này thằng nhóc, còn dám tự xưng thực thần. Ông lão lập tức cũng gấp mắt. Từ trên mặt đất này lên, chửi ầm lên. Thực sự là thế phong nhật hạ. Lòng người không cổ, chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Nói thật cho ngươi biết, ông lão ta đã từng ăn qua gan rồng phượng đảm, ngươi này cánh gà nướng là cái sắm gì? Từ Khuyết hừ lạnh nói. Chỉ là gan rồng phượng đảm cũng dám lấy ra khoe khoang. Bản thực thần ăn qua ca, cơ ăn qua McDonald, còn ăn qua pizza hôn. Cái gì gà cái gì phiền. Nghe đều chưa từng nghe tới, đừng tưởng rằng ngươi tùy tiện làm cái tên đi ra liền có thể lừa gạt đến ta. Đó là bởi vì ngươi kiến thức nông cạn. Thối lắm, ông lão ta trên thông thiên văn, dưới sành địa lý. Cắt bản thực thần lên trời xuống đất, không chỗ nào không biết. Phi, ngươi vô liêm sỉ. Ngươi không biết xấu hổ. Nhìn hai người này đột nhiên liền như vậy ầm ĩ lên. Vài tên thái dịch phái đệ tử đều có chút bối rối. Đây là làm cái gì à? Liền vì tranh một cái. Thế gian thứ nhất sẽ ăn. Tên hàm. Này rất quang vinh sao? Phạm đến các ngươi như thế lẫn nhau tức giận. Mấy người không nói gì, giờ khóc giờ cười, muốn mở miệng khuyên can, nhưng phát hiện căn bản không có bọn họ xen mồm khe hở. Từ Khuyết cùng ông lão kia ngươi một câu ta một câu qua lại mắng còn không mang lặp lại, lăng là ầm ĩ lớn nửa cái thời thần. Cuối cùng, ông lão tầng tầng hừ một tiếng, nói ra. Ta không cùng ngươi này vô tri tiểu bối tính toán, nhớ năm đó ông lão ta ngang dọc Bắc Minh Chi Hải cùng côn bằng bộ tộc kết bạn ăn tận thiên hạ vô số sơn chân thời điểm, ngươi tiểu tử còn chưa có xuất thế đây. Cắt tận nắm những chuyện nhỏ nhặt này đi ra khoe khoang, ta cũng không muốn nói ta liền côn bằng đều ăn qua. Từ Khuyết một mặt xem thường, sát có việc khoác lác nói. Ông lão lập tức cười phun ra ngoài. Ha ha ha ha, lần này ngươi ra châu thổi phá chứ. Liền tiểu tử ngươi chút tu vi ấy, liền hỏa nguyên quốc đều không bước ra đi qua, còn dám nói ăn qua Bắc Minh Chi Hải côn bằng. E sợ thấy đều chưa từng thấy chứ. Nói đến đây, hắn còn nhìn về phía thái dịch phái mấy người, hỏi. Các ngươi nói một chút, các ngươi nghe qua côn bằng sao? Gặp côn bằng sao? Thái dịch phái mấy người tỏ rõ vẻ mơ hồ, cùng nhau lắc lắc đầu. Bắc Minh Chi Hải. Đó là nơi nào? Côn bằng bộ tộc. Thế gian có như thế một chủng tộc sao? Làm sao chưa từng nghe nói? Từ Khuyết nhưng cười lạnh nói. Lão khiếu hóa tử, vì lẽ đó ta mới nói ngươi vô tri, không phải là côn bằng sao? ta không chỉ có ăn qua, ăn xong còn thi hứng quá độ, cố ý làm bài thơ đây. Thơ? Liền ngươi còn có thể cho côn bằng bộ tộc viết thơ. Đến, đọc lên tới nghe một chút ạ. Ông lão tỏ rõ vẻ xếu xếu nói. Từ Khuyết lắc lắc đầu đứng lên, há mồm liền niệm. Bắc Minh có cá kỳ danh vì là côn. Is. Ông lão vừa nghe trên mặt ý cười nhất thời cứng lại rồi. Trong lòng hồi hộp một tiếng, tiểu tử này dĩ nhiên biết côn là cá. Chẳng lẽ thực sự từng gặp? Từ Khuyết liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng dương lên tiếp tục thì thầm. Côn chi lớn, một nồi hầm không xuống. Hóa mà làm chim, mang tên là bằng, bằng chi lớn, cần hai cái vĩ nướng. Hơn một đường, một cái vi cay. Trở lại bình hoa tuyết, để chúng ta dũng tung hoành thiên hạ. Phốc! Thái Dịch phái mấy người tại chỗ cầm trong miệng cánh gà phun ra ngoài. Chuyện này, này tính là gì thơ à? Ngoại trừ phía trước cùng bên trong vài câu nghe còn bình thường, cái khác làm sao đều là ăn. Hí! Mà ông lão nhưng là mãnh hít một hơi trợn to con mắt, khó có thể tin nhìn Từ Khuyết, kinh ngạc trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Cho đến chốc lát, hắn mới bỗng nhiên hoàn hồn, hướng về trên đùi vỗ một cái, hô lớn. Hay, hay một câu hơn một đường, một cách vi cay, vừa nghe liền làm người khẩu vị mở ra. Thực sự là thơ hay à? Phù phù. Vài tên Thái Dịch phái đệ tử tại chỗ từ cái mông dưới đáy trên hòn đá trượt chân. Từ Khuyết thì lại nhìn về phía ông lão cười nhạt nói. Quá khen rồi, quá khen rồi. Đến tiểu tử, hỏi ngươi à, ngươi thật ăn qua côn bằng. Ông lão lập tức đổi thành cợt nhà dáng dấp, như quen thuộc câu trên Từ Khuyết vai cười hì hì hỏi. Từ Khuyết hướng về ngực vỗ một cái. Đó là... Ta như loại kia khoác lác người sao? Này! Cái kia hoa tuyết lại là vật gì? Vì sao có thể dũng tung hoành thiên hạ? Há, đó là một loại bia. Nhìn, bị ngươi như thế nhấc lên, ta đều có chút thèm. Xem ngươi này lão khiếu hóa tử người cũng không tệ lắm. Hôm nào ta như ồ ra đến, xin mời ngươi hét lớn một hồi. Từ Khuyết vỗ vỗ ông lão bả vai nói. Ông lão cũng vui vẻ đến cười ha ha, gật đầu liên tục nói. Được, ta xem ngươi tiểu tử này cũng không sai, là cái có thể tạo chi tài. Đến, vật ấy coi như làm là lễ ra mắt, cầm chơi. Nói, ông lão liền bỗng dưng lấy ra một khối đen thui ngọc bài, không thấy rõ mặt trên viết cái gì, chỉ khắc lại một con kỳ lân đồ đằng tỏa ra một loại cổ điển mà thần bí khí tức. Yêu. Vậy cảm ơn à. Từ Khuyết tiếp đi tới nhìn một chút, không nhìn ra thành tựu, ngược lại là cảm thấy này mặt ngọc vẻ ngoài cũng không tệ lắm, đơn giản liền treo ở bên hông mình, xem là chuỗi sức. Ông lão nhất thời ngẩn ra theo sát con ngươi híp lại, khà khà nở nụ cười, không có nhiều lời, lại cùng Từ Khuyết kề vai sát cánh hàn huyên lên. Thái Dịch phái những người kia ở bên cạnh nhìn ra con ngươi một phen. Suýt chút nữa muốn té xỉu. Hai ngươi sao lại hóa hảo. Vèo, vèo, vèo. Lúc này trong rừng cây đột nhiên truyền đến vài đạo tiếng vang phá không, giống như không mấy bóng người ở xuyên hành mà đến. Đồng thời, một luồng bàng bạc sát ý cũng trong nháy mắt trước mặt vọt tới. Vài tên Thái Dịch phái đệ tử biến sắc mặt, bỗng nhiên đứng dậy kinh ngạc nói. Huyết Hải môn người đến rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 45. Tuổi trẻ đẹp đẽ nữ. Đợi lâu như vậy cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng con ngươi cũng quét về phía rừng cây. Nếu những này huyết hải môn người thật sự dám đưa thượng môn đến rồi, vậy hắn cũng sẽ không khách khí toàn bộ làm kinh nghiệm nhận lấy. Nỗ lực kim đan kỳ viên mãn. Ông lão cũng nghe được động tĩnh kinh ngạc nói. Ô tiểu tử, ngươi có cừu oán nhà đến trả thù. Không tính là cái gì kẻ thù, liền một đám đồ không có mắt mà thôi, tùy tiện động mấy đầu ngón tay liền có thể đánh chết bọn họ. Từ Khuyết cười to nói. Ông lão nhất thời lông mày nhíu lại, cười hắc hắc nói. Tiểu tử, lúc này nhưng chớ đem ra châu thổi phá, ta xem bọn họ đến người cũng không ít nha. Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý mở miệng cầu ta, ta ngược lại thật ra có thể thế ngươi tất cả đều giải quyết rồi. Cầu ngươi, nằm mơ đi thôi. Từ Khuyết trợn mắt nói, đồng thời cũng điều tra một thoáng ông lão tu vị, phát hiện mình dĩ nhiên nhìn không thấu, trong lòng ngược lại cũng kinh ngạc một thoáng. Ông lão ý tứ sâu xa cười nói, thật sự không cần ta giúp. Không cần đâu, ngươi nếu như dám giúp ta, ta còn cùng ngươi gấp. Từ Khuyết chân thành nói, hắn thật vất vả mới làm ra như thế một nhóm đưa kinh nghiệm người, làm sao có khả năng chịu để ông lão nhúng một tay. Ông lão thấy thế, không khỏi lắc lắc đầu, cười không nói. Thầm nghĩ trong lòng, ngươi tiểu tử này mới chỉ là kim đan kỳ, khẩu khí cũng không nhỏ, ông lão ta liền không nói cho ngươi đối phương đến rồi tám cái nguyên anh kỳ. Hừ, để ngươi khoác lác. Xem ngươi sau đó còn cầu hay không ta. Từ Khuyết không có lại để ý tới ông lão, hoàn toàn đem sự chú ý tìm đến phía rừng cây. Xèo. Đột nhiên, vài đạo lưu quang từ rừng cây một đầu khác lướt ra khỏi, nhanh chóng rơi vào đầm lầy bên, càng là ba tên ăn mặc đạo bào tu sĩ ngự kiếm mà đến. Ồ. Làm sao không phải Huyết Hải môn người? Từ Khuyết nhất thời kinh ngạc. Nhưng trong rừng cây sát ý càng ngày càng mãnh liệt, hiển nhiên là Huyết Hải môn người còn ở hướng về này cản. Mà trước mắt này ba cái trên người mặt đạo bào người, phân biệt là hai nam một nữ, tu vị đều ở nguyên anh kỳ cảnh giới, trong đó loài cô gái kia tu vị cao nhất, dĩ nhiên đạt đến nguyên anh kỳ 5 tầng. Nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là cô gái kia nhìn qua rất trẻ tuổi, hình dạng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Da thịt trắng nõn, phảng phất vô cùng mịn màng, thuộc về loại kia khiến người ta nhìn thấy đầu tiên nhìn sau, liền không nhịn được muốn xem lần thứ hai khí chất mỹ nữ. Thêm vào nàng ăn mặc một thân đạo bào, nhìn qua khí chất xuất trần, giống như là không dính khói bụi trần gian tiên tử. Mà hai gã khác nam tử ước chừng trung niên, thể hình đều thiên mập, tu vị đều là nguyên anh kỳ tầng 2. Trưởng môn. Lúc này, Từ Khuyết bên cạnh này vài tên thái dịch phái đệ tử đột nhiên kinh ngạc thốt lên tiếng, lập tức bước nhanh chạy tới, quay về cô gái trẻ kia chắp tay làm tập, cũng cùng hô lên. Tham kiến trưởng môn. Sau đó, mới chuyển hướng bên cạnh hai vị nam tử nói. Tham kiến Mạc trưởng lão. Lý trưởng lão. Từ Khuyết nhất thời cả kinh. Ca múa nhạc. Thái dịch phái lại có còn trẻ như vậy đẹp đẽ nữ trưởng môn. Sẽ không phải là cái chú nhan có thuật lão thái bà chứ. Ta nghe nói Huyết Hải môn thiếu môn chủ bị giết, hơn nữa còn cùng các ngươi có quan hệ, liền lập tức tới rồi. Đến cùng là chuyện ra sao? Lúc này, nữ tử mở miệng hướng về này vài tên thái dịch phái đệ tử hỏi dò, âm thanh như ngân linh giống như lanh lảnh cảm động. Vài tên đệ tử hai mặt nhìn nhau một chút, liền bắt đầu hướng về nàng cùng với hai cái trưởng lão báo cáo lên, đem chuẩn sự kiện bắt đầu chưa kể ra, thỉnh thoảng còn đưa tay chỉ về Từ Khuyết bên này. Nữ tử cùng hai cái trưởng lão nghe được một nửa, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời ngẩng đầu nhìn Từ Khuyết một chút, lại hướng về mấy cái đệ tử hỏi tới. Các ngươi là nói... Người áo đen kia cố ý giết Tống công tử, chính là vì cầm Huyết Hải môn người đều dẫn lại đây. N. Vài tên đệ tử đều tỏ rõ vẻ cay đắng gật đầu nói. Chuyện này. Hai tên trưởng lão nhất thời ngạc nhiên, từ lúc sinh ra tới nay, bọn họ còn lần thứ nhất gặp phải loại này chuyện hoang đường. Hắn vì sao làm như thế? Nữ tử cũng nhíu mày hỏi. Vài tên đệ tử cười khổ lắc đầu nói. Chúng ta cũng không biết, mới đầu đều bị hắn dọa sợ, khuyên hắn chạy hắn cũng không chịu chạy, còn để chúng ta đi kiếm củi khô, sau đó liền nướng nổi lên cánh gà. Nướng! cánh gà nướng bàng. Hai vị thái dịch phái trưởng lão lần thứ hai há hốc mồm. Giết người xong còn có tâm tư cánh gà nướng bàng. Ta trời ạ, người nào ạ, đây là nơi nào nhô ra người điên ạ. Lập tức cô gái trẻ cùng hai vị trưởng lão ánh mắt lại lần nữa tìm đến phía Từ Khuyết. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết vô hình trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm trang bức. Từ Khuyết trong đầu nhất thời vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Theo sát, vài tên đệ tử lại tiếp tục nói tới Từ Khuyết một chiêu tiêu diệt nguyên anh kỳ huyết mãng sự tình. Cô gái trẻ cùng với hai vị trưởng lão nghe xong tại chỗ ngây người, chỗ mắt ngoác mồm. Liền, chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết vô hình trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm trang bức. Từ Khuyết trong đầu lại vang lên hệ thống gợi ý âm thanh. Liền bởi vậy một hồi, Từ Khuyết ngơ ngơ ngác ngác thu hoạch hơn 100 điểm trang bức. Mà lúc này, huyết hải môn người cũng rốt cuộc đã tìm đến. Chỉ nghe trong rừng cây truyền đến từng trận tiếng vang, tựa hồ quát nổi lên gió to theo sát mấy chục bóng người. Vèo! Một tiếng, liền từ bên trong trốn ra. Đám người kia cùng một màu trường bào màu đỏ, tay cầm phi kiếm hoặc tiêm thương đằng đằng sát khí, nhanh chóng vây quanh toàn bộ đầm lầy. Thái dịch phái trưởng môn cùng hai vị trưởng lão xoay người nhìn sang, sắc mặt nhất thời kinh biến. Nguy rồi! Huyết hải môn 8 người kia đều đến rồi. Theo cô gái trẻ một tiếng nói nhỏ, huyết hải môn trong đám người đi ra 8 bóng người, một thân tu vị đều là nguyên anh kỳ, khí thế bàng bạc, lập tức bao trùm toàn trường. Bên trong một vị sắc mặt âm trầm người đàn ông trung niên khí thế cường đại nhất, hơn nữa tỏ rõ vẻ sát ý, hai con mắt đỏ lên thật giống căm giận ngút trời sắp bạo phát. Hắn nhìn quét bốn phía một vòng, ánh mắt đột nhiên ở cạnh một tảng đá lớn một bên dừng lại, lập tức biến sắc mặt, nhanh chóng vọt tới, ngã quỵ ở mặt đất, ôm lấy một bộ thi thể không đầu, tức giận giống to lên. Hải Nhi, ta Hải Nhi à! Trong nháy mắt, một luồng đáng sợ sát niệm từ người đàn ông trung niên trên người khuyết tán, hóa thành một trận vô hình cơn lốc bao phủ mà ra. Giết con trai của ta xúc sinh, lăn ra đây cho ta. Người đàn ông trung niên lớn tiếng rít gào, tiếng gào kinh người, chấn động đến mức không ít người đều màng tai đau đớn. Thái dịch phái nữ trưởng môn cùng với hai tên trưởng lão, nhất thời sắc mặt ngưng lại. Hai trưởng lão thấp giọng hỏi. Trưởng môn, nên làm gì? Nữ tử đôi mi thanh tú cau lại. Người áo đen kia cứu ta phái đệ tử, chúng ta tự nhiên phải làm giúp hắn. Nhưng là, không có gì hay nhưng là, ta thái dịch phái tuy rằng sa sút, nhưng đạo nghĩa không thể ném. Nữ tử vô cùng kiên định nói. Nhưng mà, lúc này Từ Khuyết căn bản liền không đem ý nghĩ đặt ở huyết hải môn bên này, trái lại ở này cùng bẩn ông lão mắt to chừng lên mắt nhỏ đến. Nguyên nhân không gì khác, vốn là Từ Khuyết đã muốn chuẩn bị ra tay cùng huyết hải môn một trận chiến, có thể ông lão này đứng ở bên cạnh dùng sức cho hắn nháy mắt, làm cho Từ Khuyết một trận phiền lòng. Cuối cùng, Từ Khuyết không nhịn được, liền mắt trợn trắng nói. Lão khiếu hóa tử, ngươi có thể hay không đừng dùng loại ánh mắt này xem ta à, quái buồn nôn. Ông lão suýt chút nữa tức giận đến hét ầm, nổi giận mắng. Tiểu tử thúi, lòng tốt xem là lòng lang dạ thú đúng không? Nhân ra nhiều như vậy nguyên anh kỳ cường giả, ngươi đánh thắng được sao ngươi? Vốn còn muốn cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng để ngươi cầu ta ra tay, ha ha, hiện tại không còn, coi như ngươi quỳ xuống để van cầu ta, ta cũng không thể giúp ngươi. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Liền này mười mấy lâu la, ta tùy tùy tiện tiện đều có thể giết chết, cần phải ngươi nhiều chuyện sao? Từ Khuyết xem thường nói. Được, ngươi nói, sau đó ngươi không đánh chết bọn họ, ông lão ta trước tiên đem ngươi giết chết. Bẩn ông lão trừng mắt mắt cả giận nói. Từ Khuyết cười gằn. Đem ta giết chết? Thực sự là ngây thơ, ngươi nếu có thể làm cho chết ta theo họ ngươi. Tiên sư nó, ngươi dám kích ta. đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Kích ngươi sao nhỏ. Đến à, giết à, nhìn là ai giết ai. Yêu à, ngươi tiểu tử còn có thể giết ta hay sao? Đến à, ngươi đi tới à. Ngươi có gan trước tiên à. Ngươi trước tiên. Ngươi trước tiên. Ta trước tiên đại gia ngươi. Ta trước tiên ngươi tổ tông. Hai người liền như thế không coi ai ra gì lẫn nhau phun mắng lên, thậm chí còn có muốn động thủ bấm giá xu thế. Người bên ngoài căn bản không để ý tới khuyên, tất cả đều trợn mắt lên tỏ rõ vẻ dại ra nhìn tình cảnh này. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 46. Thuấn sát Tống Vân Hải. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 30 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm trang bức. Vừa cùng ông lão bấm mắng, từ khuyết trong đầu không ngừng vang vọng hệ thống khen thưởng nhắc nhở. Nhưng hắn lúc này cũng không phải cố ý vì trang bức, mà là ông lão kia thật rất sao quá kỳ hoa, từ khuyết thật sự tức giận, rất nhiều cường hãn thô tục như liên hoàn đạn pháo giống như phun mắng ra đến. Lăng là để mọi người tại đây đều triệt để choáng váng rồi. Đặc biệt nguyên bản cũng đã gần muốn ra tay, chuẩn bị giúp đỡ từ khuyết thái dịch phái nữ trưởng môn, này sẽ cũng đầu óc mơ hồ, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Đối đầu kẻ địch mạnh, các ngươi hai người kia là có ý gì à? Lại làm nội chiến, làm cãi nhau. Hơn nữa liền bởi vì như vậy một điểm cách miệng nhỏ góc, ầm ý thành bộ dáng này. Thái dịch phái này mấy cái đệ tử cũng có chút há hốc mồm, giờ khóc giờ cười, bởi vì loại này hình ảnh bọn họ đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy rồi. Mà huyết hải môn người cũng lăng là ngẩn ra, lập tức này tám tên nguyên anh kỳ cường giả sầm mặt lại, sát ý trong nháy mắt bao phủ tới. Tống Vân Hải càng là tức giận vạn phần, âu yếm nhi tử bị người giết. Hiện tại hắn mang theo hết thảy trong môn phái cường giả lại đây báo thù. Kết quả đối phương lại không có một chút nào sợ hãi, thậm chí ngay ở trước mặt bọn họ, ở cãi nhau. Ngậm miệng lại cho ta. Vì ta nhi đền mạng. Tống Vân Hải mất con nỗi đau thêm vào lần này khuất nhục, trong nháy mắt hóa thành sôi trào mãnh liệt vạn ngàn lửa giận, thân thể hóa thành một đạo màu đỏ tươi huyết ảnh trực tiếp từ tại chỗ nổi lên. Đồng thời một thanh mỏng như cánh ve, vô cùng sắc bén phi kiếm, từ hắn trong tay thăm dò, bỗng nhiên hướng từ khuyết cùng ông lão bổ tới. Cẩn thận! Nguy rồi, nhanh hỗ trợ! Thái dịch phái người thay đổi sắc mặt, nữ trưởng môn cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng, bóng người lập tức lướt trên. Từ khuyết cùng ông lão còn ở ầm ĩ, đột nhiên nhìn thấy có người kéo tới, hai người đều là thiếu kiên nhẫn mắng một tiếng. Cút ngay. Tiếp theo bàn tay lớn đồng thời vung lên. Một tia u bạch sắc hỏa diễm cùng với một cái màu đỏ thấm phi đao trong nháy mắt hướng Tống Vân Hải bay đi. Hỏa diễm là từ khuyết cốt linh lãnh hỏa, phi đao nhưng là ông lão một cách tùy ý thủ đoạn. Nhưng hai người này đồng thời một khối ra tay, nhưng thành một luồng đáng sợ uy lực. Tống Vân Hải rơi vào tức giận trạng thái, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn mất đi lý trí, rất tỉnh táo đem kiếm phong xoay một cái, lưới dao gió hoành đương ở trước người, nỗ lực đỡ một già một trẻ pháp quyết. Dù sao này sợi hỏa diễm quá nhỏ, tuy rằng trắng đến dù gì còn liều lĩnh hàn khí, có thể Tống Vân Hải cảm thấy mình có thể đỡ được. Duy nhất để hắn kiêng kỵ, ngược lại ông lão vứt ra đến này thanh phi đao. Chuẩn chuôi phi đao toàn thân màu đỏ thẫm. Nhìn qua rất là bình thường, có thể nó càng quán xuyên qua hư không, lấy kinh người khủng bố tốc độ, lặng yên không một tiếng động đã tìm đến. Cung. Kim thạch tiếng rung. Phi đao so với dị hỏa còn nhanh hơn, trực tiếp đánh vào Tống Vân Hải lưới kiếm bên trên, bắn tóe ra liên tiếp đốm lửa. Sau đó, ở mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong, Tống Vân Hải rên khẽ một tiếng. chuẩn bức thân thể bị đánh bay mà đi, như diều đứt dây, trong nháy mắt va về phía một gốc cây to lớn cây xà, cầm cây xà thân cây nổ ra một cái hình người chỗ trống. Theo sát, này sợi màu trắng ngọn lửa mới lặng yên đã tìm đến, như ong mật như thế, nhẹ nhàng rơi vào Tống Vân Hải xiêm y tiến lên. Ầm! Một luồng mạnh mẽ hàn ý trong nháy mắt tràn ngập ra. À! Tống Vân Hải đột nhiên trợn to con mắt, con ngươi co lại nhanh chóng, bạo phát một tiếng kinh người kêu thảm thiết. Sau một khắc, hắn liền hoàn toàn bị đông lại thành băng, trên mặt còn duy trì này phó thống khổ vẻ mặt. Toàn trường tất cả mọi người đều sững sờ. Bọn họ cũng không thể thấy rõ toàn bộ quá trình, chỉ biết là Tống Vân Hải nhằm phía Từ Khuyết cùng với ông lão, kết quả hai người kia hướng về đuổi con ruồi giống như tiện tay vung lên. Tiếp theo nhìn thấy ông lão phi đao lấy tốc độ đáng sợ cùng sức mạnh trực tiếp đem Tống Vân Hải đánh bay. Mà này sợi dị hỏa lại bị mọi người quên, nháy mắt một cái, lần thứ hai mở đồng thời Tống Vân Hải cũng đã kêu lên thảm thiết. Hóa thành băng nhân. Tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía ông lão, trong tròng mắt tràn ngập chấn động cùng sợ hãi. Bọn họ lúc này mới phát hiện, mình dĩ nhiên không thấy rõ này lôi thôi ông lão tu vị. Hơn nữa một đao chém chết Tống Vân Hải, ông lão lập tức trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Thật mạnh mẽ à, nguyên lai vị này lão tiền bối lợi hại như vậy, căn bản không nhìn ra. Vài tên thái dịch phái đệ tử, bao quát nữ trưởng môn, dồn dập ngạc nhiên. Tại bọn họ xem ra Tống Vân Hải là ông lão giết. Mà lại cũng thở phào nhẹ nhõm, có vị này lão tiền bối ở Huyết Hải môn đám người kia xong. Mà Huyết Hải môn người cũng là tỏ rõ vẻ cương cố, còn lại bảy tên nguyên anh kỳ cường giả đều trở nên kiêng kỵ vạn phần, thân thể không nhịn được bắt đầu lui về phía sau. Nhưng cũng không dám manh động, tựa hồ muốn chờ cơ hội đào tẩu. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ, khen thưởng 20 vạn kinh nghiệm cùng một chiếc nhẫn chữ vật. Lúc này, Từ Khuyết trong đầu vang vọng hệ thống gợi ý âm thanh, hiển nhiên cái này đánh giết là tính ở trên người hắn, để hắn không khỏi lộ ra ý cười. Bên cạnh ông lão thì lại tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt lấp lóe, trừng trừng nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Hai người không lại chửi nhau, ông lão sợ hãi nói. Tiểu tử, ngươi này một chiêu là lý lẽ gì? Muốn học à? Ngươi cầu ta dạy cho ngươi à? Từ Khuyết một mặt cười mỉm nói. Ông lão nhất thời sầm mặt lại. Hừ, ông lão ta còn không lọt mắt ngươi điểm ấy bàng môn tà đạo. Không bằng ngươi quỳ xuống để van cầu ta sẽ dạy ngươi một chiêu càng mạnh mẽ hơn pháp quyết, làm sao? Ha ha, không thèm khát, đi nhanh lên, đừng quấy rầy ta giết người. Từ Khuyết vung vung tay, không nhịn được nói. Ông lão hắc một tiếng trợn mắt nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta đồng ý lưu lại à? Nếu không là ăn ngươi cái cánh gà, ta vừa nãy mới lười ra tay. Nếu ngươi có loại thủ đoạn này, ông lão kia ta cũng lười chim ngươi, vừa vặn còn muốn đi bắt cái cùng ngươi như thế hỗn cầu tiểu tử. Gặp lại. Đừng tiếp tục thấy, đi rất đưa ha. Từ Khuyết hít mắt cười nói. Liền, ông lão không có bất kỳ động tác gì, thân hình đột nhiên làm nhạt theo sát biến mất không còn tăm hơi. Từ Khuyết lúc này mới xứng sờ, thầm nói thật mạnh thân pháp ạ, dĩ nhiên so với thần hành độn tẩu phù còn nhanh hơn. Mà thái dịch phái mấy người nhưng là há hốc mồm. Lão tiền bối. Dĩ nhiên đi rồi. Hơn nữa còn là bị đánh đuổi. Làm gì ạ, ngươi ăn no trống ạ. Mạnh mẽ như vậy hậu thuẫn, lại đánh đuổi. Nữ trưởng môn cùng hai vị trưởng lão đều ngơ ngác nhìn về phía Từ Khuyết, hận không thể một chiêu kiếm đâm hắn trên gáy, cầm đầu đào móc ra, nhìn đến cùng có phải là mốc meo rồi. Chỉ có mấy cái đệ tử mới biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, đông thành băng người, tình cảnh này quá quen thuộc rồi. Lúc trước Từ Khuyết chính là như vậy tại bọn họ trước mặt cầm nguyên anh kỳ huyết mãng cho chớp nhoáng giết hết. Huyết hải môn người thì lại đầu tiên là sững sờ theo sát mừng lớn. Ông lão đi rồi, đối với bọn họ tới nói chuyện này ý nghĩa là to lớn nhất, kinh khủng nhất, uy hiếp cũng không có. Nói cách khác, bọn họ không cần lại kiêng kỵ. Có người nhất thời ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, tiểu tử, nếu không ai lại che chở ngươi, vậy thì bé ngoan cầm mệnh đưa trước đến đây đi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi miệng tiện. Càng cầm một vị cao nhân đuổi đi, chuyện như vậy cũng thật là lần thứ nhất thấy. Chưa từng gặp như vậy ngu đần người. Huyết hải môn người ồn ào cười to lên, liền môn chủ cái chết cũng bị bọn họ ném ra sau đầu. Nhưng mà Tử Khuyết nhưng là nhàn nhạt nhìn bọn họ một chút, mỉm cười nói. Đến đây đi, không quá quan trọng người đi rồi, chúng ta cuối cùng cũng coi như có thể hảo hảo một trận chiến rồi. Nói đi, các ngươi là muốn một mình đấu đâu vẫn là cùng tiến lên? Cá nhân ta kiến nghị chính là cùng tiến lên. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 47. Tại hạ Tử Khuyết. 1. Cùng tiến lên. Chuyện này. Cái tên này. Điên rồi sao? Thời điểm như thế này còn đang gây hấn với huyết hải môn. Thái Dịch phái hai vị trưởng lão lập tức dọa sợ, lo lắng như đốt. Nữ trưởng môn cũng sắc mặt tái nhợt, có gan ngộ trên thuyền giặc cảm giác. Nàng cân nhắc song phương thực lực, phía bên mình liền ba cái nguyên anh kỳ, mà đối phương nhưng còn có dòng giã bảy cái, thậm chí còn có mấy chục vị kim đan kỳ đệ tử. Bất luận nhìn thế nào, đối phương thực lực tổng hợp đều so với bọn họ bên này cường quá nhiều. Nhưng là ở loại này thế yếu tình huống dưới, Từ Khuyết lại còn chủ động khiêu khích đối phương, để vị này nữ trưởng môn trong lòng trong nháy mắt bị thương tổn, bóng tối diện tích phòng trừng đã lớn đến không có cách nào tính toán. Chỉ có vài tên Thái Dịch phái đệ tử sắc mặt ngưng lại, trong tròng mắt tràn ngập chờ mong, tim đập cũng không nhịn được tăng nhanh lên. Một mình đấu vẫn là cùng tiến lên. Cá nhân ta kiến nghị cùng tiến lên. Câu nói này, quá quen thuộc rồi. Trước đang đối mặt Tống công tử chờ người thời điểm, tại bọn họ mấy người lúc tuyệt vọng, Từ Khuyết cũng từng nói câu nói như thế này. Mà cuối cùng kết quả là Tống công tử chờ người đều bị chém giết. Hiện tại Từ Khuyết lần thứ hai nói ra câu nói này, nhất thời để vài tên Thái Dịch phái đệ tử hô hấp trở nên gấp gáp lên. Kích thích, quá kích thích rồi. Áo bào đen tiền bối quá thô bạo rồi. Ba người nữ đệ tử trong mắt đã thần thái sáng láng, bất chi bất giác nhiều hơn một loại sùng bái cùng ái mộ, ngơ ngác nhìn Từ Khuyết. Mà huyết hải môn người nhưng là ở trắng trợn cười lớn. Từ Khuyết khiêu khích, đối với bọn họ tới nói hoàn toàn chính là một cái chuyện cười lớn. Xem ra, ngươi đã không thể chờ đợi được nữa muốn chết, chúng ta có thể tác thành ngươi. Huyết hải môn một vị nguyên anh kỳ cường giả lạnh lẽo cười nói, ánh mắt cũng nhìn về phía cái khác sáu tên nguyên anh kỳ, cười nhạt nói. Mấy vị, bây giờ môn chủ đã chết. Không bằng chúng ta đến cuộc đánh cá, ai trước tiên chém giết tiểu tử kia, ai chính là đời mới môn chủ, làm sao? Có thể. Sáu người hầu như không hề do dự chút nào, gật đầu đáp. Còn có một người ánh mắt vẫn ở Thái Dịch phái nữ trên người trưởng môn lưu luyến, hèn mọn cười nói. Không bằng thuận tiện đến cái điểm tốt, giải quyết xong tiểu tử kia, chúng ta liên thủ tiếp cầm Thái Dịch phái bắt, thế nào? Khà khà, đương nhiên có thể. Lấy Tô Vân Lam trưởng môn thiên tư như vậy quốc sắc, xác thực đáng giá chúng ta ra tay rồi. Trước đây Tống Vân Hải không dám động Thái Dịch phái, bây giờ hắn vừa chết, chúng ta cũng không cần lại có thêm kiêng dè rồi. Xem ra tối nay có thể thỏa thích phong lưu một hồi rồi. Tô trưởng môn, chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi, để ngươi trải nghiệm muốn sinh muốn chết cảm giác. Huyết hải môn vài tên nguyên anh kỳ cao thủ, dồn dập lộ ra nam nhân đều hiểu sâu sắc ý cười. Thái Dịch phái mấy người nhất thời tức giận. Hai tên trưởng lão lớn tiếng quát lên. Huyết Hải Môn cầm miệng đặt sạch sẽ điểm, đừng cho là chúng ta Thái Dịch phái dễ ức hiếp. Các ngươi những này đồ vô sỉ, dám đối với chúng ta trưởng môn nói năng lỗ mãng. Áo bào đen tiền bối, xin ngươi ra tay cầm bọn họ đều giết, cũng coi như là vì là Phong Vũ Thành diệt trừ một làm hại. Mấy cái đệ tử đều nhìn về Từ Khuyết, xin hắn ra tay. Thái Dịch phái nữ trưởng môn Tô Vân Lam cũng là tỏ rõ vẻ oan tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyết Hải Môn người, sát ý hừng hực. Chỉ là khi nghe đến mình môn hạ mấy cái đệ tử lại xin mời Từ Khuyết ra tay giờ, nàng cũng không khỏi một trận kinh ngạc. Mà Từ Khuyết này sẽ chính nhìn chằm chằm Huyết Hải Môn mọi người, nghe được bọn họ lời nói này, không khỏi hơi lắc đầu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ khiển trách. Các ngươi này quần ngốc, bức đáng đời độc thân cả đời. Nhìn thấy nhân gia nữ trưởng môn đẹp đẽ đã nghĩ bá vương ngạnh thượng cung, không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc, một điểm vẻo em gái động tác võ thuật đều sẽ không, còn không thấy ngại đi ra hỗn. Đều đi chết đi cho ta. Vừa dứt lời, Từ Khuyết thân hình lập tức từ tại chỗ mơ hồ, hóa thành một tia chớp, nắm chặt huyền trọng xích, vọt thẳng hướng về Huyết Hải Môn mọi người. Thái Dịch phái mấy người đều là ngẩn ngơ. Hai vị trưởng lão phẫn nộ, liền ngay cả Tô Vân Lam cũng cái miệng nhỏ khẽ nhích có chút mộng. Người áo đen này tình huống thế nào? Nói chính là cái gì vô liêm sỉ lời nói. Hơn nữa còn nói tới như thế đầy ngập nhiệt huyết, lý tưởng hào hùng. Khà khà, tiểu tử chết người sẽ chỉ là ngươi. Huyết Hải Môn vài tên nguyên anh kỳ cường giả trêu tức giống như cười. Bọn họ thấy rất rõ ràng trước mắt này nhanh xông lên mà đến người áo đen, vẹn vẹn mới kim đan kỳ 6 tầng căn bản không đáng sợ, thậm chí có thể không nhìn thẳng đi. Cho tới cách đó không xa này Thái Dịch phái Tô Vân Lam cùng với hai tên trưởng lão, bọn họ mới cảm thấy là tối có uy hiếp lực tồn tại, vì lẽ đó sẽ thật sự chú ý đều tập trung ở Thái Dịch phái bên kia. Nhưng mà còn không chờ Tô Vân Lam mấy người tới kịp ra tay, vài tên nguyên anh kỳ cường giả liền đều thay đổi sắc mặt rồi. Từ Khuyết một tới gần, bọn họ đột nhiên cảm thấy lưng phát lạnh, ngửi được một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức, giống như tử vong đang đến gần. Theo sát, phô thiên cách địa màu mực cự xích liền xuất hiện tại bọn họ trước mặt, từng đạo bóng mờ như thật giống như huyễn. Mang theo sức mạnh cuồng bạo ầm ầm hướng bọn họ nghiền ép mà xuống. Ầm, ầm, oanh. Liên tiếp nổ vang trong nháy mắt nổ tung, vài tên nguyên anh kỳ cường giả đồng thời ngưng tụ pháp quyết chống đối thân hình nhưng đều bị Từ Khuyết huyền trọng xích chấn động đến mức rút lui, mặt sau tảng lớn Huyết Hải Môn đệ tử cũng bị thành đàn đánh bay mà ra. Tô Vân Lam mấy người đều ngây người rồi. Từ Khuyết tay cầm huyền trọng xích độc thân đứng thẳng bóng lưng. Này cố một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể. Khai thông khí thế. Thái Dịch phái ba vị này nguyên anh kỳ cường giả triệt để cảm thấy một loại vô hình mạnh mẽ chấn động. Chuyện này. Làm sao có khả năng. Hắn rõ ràng mới kim đan kỳ 6 tầng ạ, dù cho là nắm giữ cấp cao pháp quyết. Có thể vượt cấp chém giết nguyên anh kỳ yêu thú, tuy nhiên không thể lấy sức lực của một người đối kháng nhiều như vậy nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ tu sĩ chứ. Hai vị trưởng lão tỏ rõ vẻ sợ hãi nói, này hoàn toàn phá vỡ bọn họ đối với cảnh giới thực lực kiến giải. Tô Vân Lam cũng sững sờ nhìn chiến trường, ánh mắt rơi vào Từ Khuyết trên bóng lưng, hàm răng khẽ cắn môi dưới, con ngươi rạng ngời rực rỡ. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Vài tên Thái Dịch phái đệ tử cũng chân thực lại bị sợ hết hồn. Cho dù bọn họ biết Từ Khuyết có thể tiêu diệt nguyên anh kỳ cường giả, có thể lập tức đồng thời đối kháng nhiều người như vậy, quả thực để bọn họ tầm mắt mở ra. Từ Khuyết loại khí thế này sâu sắc kinh sợ đến toàn trường mọi người, bao quát Huyết Hải Môn mọi người. Hết thảy kim đan kỳ cảnh giới môn nhân đều tỏ rõ vẻ sợ hãi, như gặp rùa giống như từ dưới đất bò dậy đến, không chút do dự xoay người liền chạy. Vài tên nguyên anh kỳ cảnh giới cường giả càng là trợn to con mắt, khóe miệng chảy máu, ôm đầu liên tục lăn lộn đứng lên đến, sợ hãi vạn phần nhìn về phía Tử Khuyết. Không thể, tuyệt đối không thể, kim đan kỳ không thể có thực lực như thế. Ngươi đến tột cùng là người nào? Mấy người kinh thanh âm quát. Tử Khuyết thu hồi huyền trọng xích như hắc diệu thạch giống như chừng lượng con ngươi hơi híp lại cười nhạt nói. Tại hạ Tử Khuyết. Lời này vừa nói ra, vài tên huyết hải môn nguyên anh kỳ cường giả con ngươi đột nhiên co rụt lại, trái tim phảng phất bị một cái bàn tay vô hình tóm chặt, đôi môi đột nhiên run lên. Quả thật, Tử Khuyết đại danh, dĩ nhiên liền huyết hải môn đều có nghe thấy. Có thể bọn họ vạn vạn không nghĩ tới trước mắt người này người áo đen, dĩ nhiên chính là Tử Khuyết. Gặp lại các vị, mau mau đi cùng các ngươi kính yêu môn chủ gặp nhau đi. Tử Khuyết cười nói, trong lòng bàn tay dĩ nhiên dâng lên một tia u bạch sắc hỏa diễm, như nước sôi giống như không ngừng bốc lên từng trận làm người hàn ý thấu xương xương trắng. Theo dứt tiếng, Tử Khuyết một trường vỗ ra. Ầm. Một tiếng cuồng bạo tin tức gào thét, bàng bạc cốt linh lãnh hỏa, nhất thời như hồng thủy tràn lan, rộng rãi bao phủ một đám lớn rừng cây. Không. Vài tên nguyên anh kỳ cường giả, bao quát đã chạy ra mấy trăm mét xa kim đan kỳ tu sĩ, dồn dập sợ hãi giống lên tiếng. Nhưng mà trong chớp mắt, cốt linh lãnh hỏa như hồng thủy giống như bao trùm toàn bộ rừng cây, cả khối khu vực trong khoảnh khắc bị đóng băng. Huyết hải môn mọi người, kể cả một ít trốn ở trong bóng tối yêu thú, bao quát cây cối triệt để hóa thành tượng băng. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên yên tĩnh rồi. Tử Khuyết trong đầu, vang lên một đám lớn hệ thống gợi ý âm thanh. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 70 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ, thu được 20 vạn kinh nghiệm cùng một cái nhẫn chữ vật. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ, thu được 20 vạn kinh nghiệm cùng một cái nhẫn chữ vật. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ, thu được 20 vạn kinh nghiệm cùng một cái nhẫn chữ vật. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 48. Hai chân trong lúc đó có. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết thăng cấp trước mặt cảnh giới kim đan kỳ tầng 9. Ở một chuỗi lớn hệ thống gợi ý âm thanh qua đi, Tử Khuyết rốt cuộc cũng đầu thanh tỉnh lại. Hắn thành công liền thăng 3 cái cấp bậc thuận lợi bước vào kim đan kỳ tầng thứ 9, khoảng cách viên mãn chỉ có cách xa một bước. Tử Khuyết trước tiên liền gọi ra hệ thống, mở ra tin tức cá nhân giới kiểm tra lên. Ký chủ Tử Khuyết. Cảnh giới kim đan kỳ tầng 9 mở ngoặc tròn lô hỏa thuần thanh đóng ngoặc tròn. Kinh nghiệm 0. 1.200.000. Điểm trang bức 1.800 điểm. Công pháp Thái Cẩu Ngũ Hành Quyết. Trung giai. Kỹ năng Long Đằng Cửu Biến mở ngoặc tròn viên mãn. Tam Thiên Lôi Động mở ngoặc tròn viên mãn. Bí chữ Binh mở ngoặc tròn tiến độ 10%. Diễm Phân Phệ Lãng Xích mở ngoặc tròn viên mãn. Lục Hợp Du Thân Xích mở ngoặc tròn viên mãn. Phật Nộ Hỏa Liên mở ngoặc tròn tiến độ 30% đóng ngoặc tròn. Dị Hỏa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chấm phẩy cốt linh lãnh hỏa. Tinh Hoa công pháp mở ngoặc tròn 30 điểm đóng ngoặc tròn. Nghề nghiệp 0. Địa vị phò mã của Hỏa Nguyên Quốc ở Đông Hoang Đại Lục. Ha ha ha ha ha. Tử Khuyết tại chỗ thoải mái cười to. Hắn rất ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới huyết hải môn này một chuyến, càng để hắn kiếm bổn rồi, điểm trang bức hầu như vọt lên gấp đôi, dĩ nhiên đạt đến 1.800 điểm. Bất quá dưới mắt hắn căn bản cũng không cần lại mua gì, chỉ muốn trước tiên cầm điểm trang bức tích góp lại đến, dù sao rất nhanh sẽ có thể được phục sinh tiểu nhu phương pháp, từ khuyết chỉ lo đến thời điểm sẽ cần đại lượng điểm trang bức, vì lẽ đó căn bản không dám dùng linh tinh. Mà lúc này, phía sau phương thái dịch phái mấy người cũng bị từ khuyết tiếng cười thức tỉnh. Có thể trước mắt này tảng lớn bị đông thành tượng đá rừng cây, như trước để bọn họ có chút thất thần. Tô Vân Lam ngơ ngác nhìn Tử Khuyết, hơi há mồm, nhưng một chữ đều không nói ra được. Vừa nãy nàng còn ở đang nghĩ nên như thế nào trợ giúp Tử Khuyết vượt qua trận này ác chiến, ai từng muốn nhân ra vẻn vẹn một trường vỗ ra trong nháy mắt làm cho cả huyết hải môn diệt. Hơn nữa những người kia cái chết. Còn cùng Tống Vân Hải cái chết sống nhau như đúc. Nguyên lai Tống Vân Hải cũng không phải vị kia lão tiền bối giết chết, mà là hai tên trưởng lão cũng phản ứng lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Này Tống Vân Hải nhưng là nguyên anh kỳ 8 tầng cường giả, cũng là phong vụ thành nhân vật mạnh mẽ nhất, không nghĩ tới. Dĩ nhiên là chết ở cái này kim đan kỳ 6 tầng. Hả? Chuyện gì xảy ra? Làm sao biến thành kim đan kỳ tầng 9? Đột nhiên, hai tên trưởng lão trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn Tử Khuyết. Tô Vân Lam cũng phát hiện con ngươi nổi lên một ít kinh diễm. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết vô hình trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm trang bức. Tử Khuyết dĩ nhiên quen thuộc loại này đột nhiên không hiểu ra sao trang bức tình huống. Lười hay đi để ý tới. Xoay người, liền hướng thái dịch phái mấy người mà đi. Tiêu tiền bối, ngươi. Thực sự là quá lợi hại rồi. Thái dịch phái một tên nữ đệ tử kích động vạn phần nói. Loại khí thế này bàng bạc chiến đấu tình cảnh còn có thực lực mạnh mẽ. Nàng này còn sống là lần thứ nhất nhìn thấy. Quá khen. Từ Khuyết cười ha ha nói. Tô Vân Lam đôi mắt đẹp vi hiện ra hiếu kỳ, nhìn về phía Từ Khuyết hỏi. Ngươi họ Tiêu. Từ Khuyết ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới lúc trước cùng Tống Công Tử chờ người tự giới thiệu mình giờ, dùng qua. Tiêu Viêm. Cái này dùng tên giả, để mấy cái thái dịch phái đệ tử tin là thật. Mà hắn vừa nãy đối với huyết hải môn đám người kia tiết lộ thân phận giờ, âm thanh rất thấp. Vẫn chưa bị Tô Vân Lam chờ người nghe được. Này sẽ bị Tô Vân Lam vừa hỏi, Tử Khuyết không khỏi cười mỉa lên đáp. Kỳ thực ta họ Tử, tên Khuyết. Hiện nay độc thân. Hóa ra là Tử. Ngươi nói cái gì? Tử Khuyết. Tô Vân Lam mới đầu còn không nghĩ nhiều, chính nhẹ chút vầng trán, kết quả đột nhiên phản ứng lại, nhất thời kinh ngạc thốt lên tiếng. Hai tên trưởng lão cùng với cái khác 6 vị đệ tử cũng há hốc mồm rồi. Tử Khuyết. Nguyên lai người này chính là trong truyền thuyết Tử Khuyết. Chẳng trách à. Chẳng trách hắn có thể dễ dàng như vậy đem huyết hải môn như vậy phá hủy. Chẳng trách hắn giết người xong còn có tâm tư cánh gà nướng. Bởi vì hắn chính là Tử Khuyết à. Lập tức. Vài tên thái dịch phái đệ tử cảm thấy lúc trước phát sinh tất cả đều biến thành chuyện đương nhiên lên. Đúng vậy, tại hạ Tử Khuyết. Tử Khuyết lộ ra người xúc nụ cười vô hại nói. Mấy cái thái dịch phái người đều không khỏi dùng mình một cái, nếu như không phải đã cùng Tử Khuyết tiếp xúc qua, phỏng chừng vừa nghe đến danh tự này, bọn họ đã sớm quay đầu chạy. Tô Vân Lam sắc mặt trở nên trắng bệch trong lòng tâm tư vạn ngàn. Trước mắt người này quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế à. Động một chút là diệt người cả nhà. Bất quá những kia bị diệt người xác thực cũng chết chưa hết tội, nhưng là tại sao? Còn không nhìn được có chút run rẩy đây. Ồ, Tô trưởng môn, ngươi sắc mặt làm sao như thế không được, lẽ nào là vừa vặn bị thương? Đến, để tại hạ giúp ngươi nhìn. Từ Khuyết đột nhiên tập hợp hướng về Tô Vân Lam trước mặt, tỏ rõ vẻ quan tâm. Hả? Tô Vân Lam lấy lại tinh thần, đột nhiên nhìn thấy Từ Khuyết mặt đều sắp tiến đến trên mặt chính mình đến rồi, nhất thời sợ hết hồn, sắc mặt cũng càng trắng, khẩn bận bịu lùi lại một bước, lắc đầu nói. Không, không có chuyện gì, ta không có chuyện gì. Còn nói không có chuyện gì đây, ngươi xem ngươi này sắc mặt, hiển nhiên là mất máu quá nhiều bệnh trạng nha. Chân thực không dám giấu giếm, tại hạ là một tên đại phu, mọi người bình thường cũng đều gọi ta thần y. À, ngươi không phải nói ngươi là thực thần sao? Tuổi khá nhỏ nữ đệ tử ngạc nhiên nói. Từ Khuyết khoát tay áo một cái. Thực thần chỉ là cái nghề phụ, ta bình thường công việc chủ yếu vẫn là xem bệnh cứu người, cứu vớt thế giới chung quanh dẻo em gái cái gì. Dẻo em gái? Là ý gì tư? Tô Vân Lam nghi ngờ nói. Chính là chấm thang nữ tử xem bệnh ý tứ, đến đây đi, Tô trưởng môn, để tại hạ dẻo một. Khặt khặt, để tại hạ nhìn vết thương của ngươi ở đâu? Các loại. Vân vân, ta thật sự không bị thương, càng không có vết thương. Làm phiền tử đạo hữu quan tâm. Tô Vân Lam nhất thời hoảng hốt, lại đi lùi lại mấy bước, chỉ lo Từ Khuyết thật sự tới tái máy tay chân. Từ Khuyết một mặt nghiêm túc lắc lắc đầu. Tô trưởng môn, ngươi lời này có thể không đúng. Nếu như tại hạ không đoán sai, Tô trưởng môn giữa hai chân thì có một vết thương, ước chừng dài 5 cm. Vết thương sâu, ta hoài nghi là năm đó nữ hoa tạo ngươi giờ lưu lại chỗ hồng. Nếu như Tô trưởng môn muốn chữa trị vết thương, liền phải cần cực dương căn nguyên, dày vô cùng chi dịch. Vừa vặn tại hạ thì có vật ấy, chính là năm đó độ kiếp sau khi thất bại lưu lại. Hôm nay hiếm thấy chúng ta hữu duyên gặp lại, tại hạ đồng ý giúp ngươi việc này, đem vết thương bù đắp. Một lần chỉ thu 3 khối linh thạch, 5 lần một đợt trị liệu, 10 đợt trị liệu sau hoàn mỹ tu bổ. À! Tô Vân Lam bị Từ Khuyết lời nói này làm cho một mặt mơ hồ. Cái gì? Trưởng môn thật sự bị thương. Tuổi khá nhỏ nữ đệ tử thì lại kinh thanh âm kêu lên, ánh mắt cũng nhìn về phía Tô Vân Lam hạ thân. Những người còn lại cũng hơi kinh hãi. Kết quả không một hồi, bầu không khí liền cứng lại rồi. Mấy người nữ đệ tử, bao quát Tô Vân Lam đều phản ứng lại, lúc này liền đỏ mặt. Ngươi! Ngươi! Tô Vân Lam vừa thẹn vừa giận nhìn về phía Từ Khuyết, ngươi nửa ngày, lăng là không biết nên nói cái gì phản bác. Lấy nàng bực này khuôn mặt đẹp, bao nhiêu cũng từng bị một ít miệng ba hoa ma môn tà tu nói đùa giỡn qua, nhưng cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua như Từ Khuyết như vậy vô liêm sỉ, dĩ nhiên đem như thế rõ ràng ngượng ngùng lời nói đến mức như vậy đàng hoàng trịnh trọng, suýt chút nữa liền nàng chính mình cũng tin. Đăng đồ lãng tử. Tô Vân Lam nín nửa ngày cuối cùng kìm nén ra một câu nói như vậy. Giận dữ chừng Từ Khuyết một chút, lập tức liền ngự cất cánh kiếm trực tiếp đi ngang trời. Mấy người khác thì lại cười khổ nhìn về phía Từ Khuyết, lòng tràn đầy không nói gì. Trước một khắc còn uy phong lấm lấm, một người đã đủ dữ quan ải điên cuồng giết người ma, không nghĩ tới trong chớp mắt liền lắc mình biến hóa thành cái miệng ba hoa vô lại tông tử ra, quả thực là đột nhiên không kịp chuẩn bị à, thực tại để mấy người đều dở khóc dở cười. Cái tên này đến cùng là cái hạng người gì à? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 49. Không muốn. Ở Tô Vân Lam sau khi rời đi, hai tên thái dịch phái trưởng lão cực lực mời Từ Khuyết đến thái dịch phái làm khách, tựa hồ có ý định cùng hắn giao hảo. Thịnh tình không thể chối từ dưới, Từ Khuyết liền theo mấy người cùng nhau đi Phong Vũ Thành. Dọc theo đường đi, Từ Khuyết cũng hiểu rõ đến, Phong Vũ Thành cách xa Thiên Võ Tông cũng rất xa, coi như ngự kiếm phi hành cũng phải 2-3 thiên hành trình. Nhưng bởi vì Thiên Võ Tông là cách đại tông phái, một đêm bị hủy, tin tức cũng lập tức liền truyền khắp xa, từ Khuyết Thanh danh xem như là đạp lên Thiên Võ Tông cùng với Mơ Dược Môn quật khởi. Đồng thời từ Thái Dịch phái mấy nhân khẩu bên trong, từ Khuyết còn phải biết Thiên Võ Tông triệt để sa sút, cũng không tiếp tục phục lúc trước uy vọng. Tông chủ Trương Đan Sơn đang tìm kiếm từ Khuyết nửa tháng đều không thu hoạch sau, có người nói sản sinh tâm ma, liền vội vàng bế quan đi tới, liền này nha một cái tông phái còn không khôi phục nguyên khí, liền mất đi một vị anh biến kỳ cường giả tỏa chấn. Thêm vào tôn trưởng lão liên hợp Mơ Dù Môn đồ thôn, chuyện này bị truyền tới Thiên Võ Tông gặp rất nhiều chính phái biện hộ sĩ các loại phun mắng, cuối cùng liền vài tên nguyên anh kỳ trưởng lão đều không chịu nổi áp lực, hất tay rời đi, chỉ còn dư lại một ít đệ tử tinh anh ở khổ chống. Có thể tu tiên ngoại trừ dựa vào thiên phú bên ngoài, một ít thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược cũng vô cùng trọng yếu. Không còn nguyên anh kỳ trưởng lão luyện đan, Thiên Võ Tông tài nguyên từ từ cùng không thượng môn bên trong đệ tử tiêu hao, phát không nổi bổng lộc, rất nhiều người cuối cùng đều rời đi, có một ít thiên phú tốt hơn thì bị những môn phái khác đào đi. Dù sao thời gian đối với bọn họ tới nói là cực kỳ quý giá, nếu đem năm tháng lãng phí ở Thiên Võ Tông, dù cho có lại thiên phú tốt, chung quy cũng sẽ bị trở thành phế nhân. Vì lẽ đó vẹn vẹn mấy ngày thời gian Thiên Võ Tông trôi đi rất nhiều đệ tử, chỉ cần Trương Đan Sơn một ngày không xuất quan, tông phái này liền không hề hy vọng. Có thể anh biến kỳ cường giả bế quan chậm thì mấy năm, nhiều thì hơn trăm năm, hết thảy đều là ẩn số. Một đường một bên tán gẫu một bên hành, Tử Khuyết cũng theo mấy người đến Thái Dịch phái. Thái Dịch phái ở hơn trăm năm trước kỳ thực cũng là cái đại tông phái, thậm chí không thể so đỉnh cao thời kỳ Thiên Võ Tông kém. Có thể từ khi Tô Vân Lam ông nội cũng chính là Thái Dịch phái người đầu tiên nhận chức trưởng môn sau khi mất tích, môn phái này dần dần mai một đi. Tô Vân Lam dựa vào thiên phú kinh người thêm trong thượng môn vô số tài nguyên bồi dưỡng, ngăn ngắn thời gian 20 năm liền tu luyện đến nguyên anh kỳ, cũng tiếp quản trưởng môn một vị. Cha mẹ nàng ở mấy năm trước một hồi đại chiến bên trong chết trận, toàn bộ Thái Dịch phái dựa cả vào nàng cùng với hai tên trưởng lão chống đỡ lấy, tháng ngày cũng không tốt lắm. Điểm này Từ Khuyết từ khi bước vào môn phái này bước thứ nhất thời điểm, liền nhìn ra rồi. Rất nhiều phòng ốc sách sách dưới. Lâu năm thiếu tu sửa, một ít trong nhà còn chất đầy lạc diệp, mọc đầy tơ nhện, phảng phất nhiều năm hoang phế hồi lâu. Toàn bộ môn phái đệ tử gộp lại, mới chỉ là hơn 20 người, cảnh giới cao nhất chính là ở Khô Cốt Lâm bên trong gặp phải này 6 cái kim đan kỳ đệ tử. Còn lại phần lớn đều chỉ là trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ. Từ Khuyết lấy thân phận khách khứa đến cùng sử dụng trên. Tiêu Viêm. Cái này dùng tên giả, vào ở nội viện một gian trong lầu các, hai vị trưởng lão cùng này 6 tên đệ tử đều không có ở trong môn phái tiết lộ thân phận chân thật của hắn. Điểm ấy cũng là Từ Khuyết chủ động yêu cầu, lấy hắn hiện tại danh tiếng, nếu là bị người biết hắn ở Thái Dịch phái, rất có thể sẽ cho Thái Dịch phái mang đến đại họa. Dù sao hắn cũng chỉ là ở này ở tạm, nghỉ ngơi 2 ngày sau, liền muốn tiếp tục tiến vào Khô Cốt Lâm săn giết yêu thú. Hiện tại hắn đã là kim đan kỳ tầng 9, chỉ kém 120 vạn kinh nghiệm liền có thể thăng cấp, vì lẽ đó đến giết 6 con nguyên anh kỳ yêu thú, vừa bước một bước vào kim đan kỳ viên mãn cảnh giới, đến thời điểm liền có thể được phục sinh tiểu nhu biện pháp. Nhưng mà ở lại đây dưới thứ nhất thiên giả bên trong, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Từ Khuyết chính một nửa ngọa ở giường trên giường nhỏ, nhìn ngoài cửa sổ mỹ lệ minh nguyệt, suy nghĩ nhân sinh. Kỳ thực cũng là kẻ nhạt đến hoàng, lại ngủ không yên, cân nhắc có phải là muốn đi ra ngoài bắt mấy con chim trở về nướng làm ăn khuya ăn. Không ngờ chính suy tư thời khắc, một trận nhàn nhạt mùi thơm theo gió nhẹ. Nhẹ nhàng lại đây. Từ Khuyết lấy lại bình tĩnh, một bóng người xinh đẹp chẳng biết lúc nào càng đứng hắn ngoài phòng trước cửa sổ, đối diện hắn mỉm cười. Nếu là người bình thường làm chuyện như vậy, Từ Khuyết nhất định phải há mồm phá mắng, hơn nửa đêm muốn hóa trang rượu hù chết người sao? Có thể cái nhìn này nhìn lại, Từ Khuyết liền không có cách nào mắng ra miệng. Bởi vì người kia chính là Thái Dịch phái mỹ nữ trưởng môn Tô Vân Lam. Khí chất cùng nhan chỉ đều đặt tại này, toàn bộ lại như là một không dính khói bụi trần gian tiên tử, căn bản liền hóa trang không được dù đáng sợ. Ồ, Tô trưởng môn còn chưa ngủ nha. Từ Khuyết lập tức ngồi dậy, quay về ngoài phòng Tô Vân Lam cười nói. Đồng thời trong lòng cũng một trận kinh ngạc, mỹ nữ này trưởng môn hơn nửa đêm không ngủ chạy ta này làm gì đến rồi. Ca múa nhạc. Chẳng lẽ là tìm ta chữa bệnh? Nghĩ đến ngày hôm nay ở Khô Cốt Lâm đùa giỡn vị này mỹ lệ nữ lời nói của trưởng môn, Từ Khuyết không khỏi nhất nhạt. Tô Vân Lam nhưng cũng cười nhạt một tiếng, đôi mắt sáng răng trắng tinh trắng nón như tuyết trên mặt không chút nào thấy một điểm ngượng ngùng hoặc tức giận, trái lại tự nhiên hào phóng tựa hồ đã đem chuyện ngày hôm nay quên mất. Từ đạo hữu nói giỡn, tu luyện đến ngươi ta cảnh giới cỡ này, lại còn nói gì tới giấc ngủ. Nàng nhẹ giọng nói. Từ Khuyết sườn sốt một chút, cũng phản ứng lại. Thật giống kiếp trước đang nhìn trong tiểu thuyết, tu sĩ đều rất ít cần ngủ, bình thường đà tỏa tu luyện liền bằng nghỉ ngơi. Chỉ bất quá hắn mình thăng cấp phương thức khác hẳn với người thường, chỉ dựa vào kinh nghiệm thăng cấp. Tô trưởng môn tìm ta có việc sao? Không bằng đi vào ngồi xuống uống chén trà. Từ Khuyết thấy nàng đứng ngoài phòng, mang theo do dự dáng dấp, không khỏi cười nói. Tô Vân Lam hơi xua tay. Không sao, chỉ là muốn cùng Từ đạo hữu đàm luận vài câu, ở này là được. Từ Khuyết khóe miệng không khỏi cong lên, cái gì gọi là ở này liền có thể, không phải là xin ngươi vào nhà ngồi một chút đi, chẳng lẽ ta còn có thể ăn ngươi à? Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, ngược lại cũng có chút lý giải. Dù sao nhân ra đường đường đứng đầu một phái, lại là hoa quốc khuê nữ, hơn nửa đêm tiến vào gian phòng của mình xác thực cũng có chút không còn gì để nói. Ồ, cũng không đúng vậy. Hơn nửa đêm tìm đến ta tán gẫu, này bản thân thì trách quái. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết không nói gì lắc lắc đầu. Tô Vân Lam cũng không nhìn thấy hắn vẻ mặt này, xoay người nhìn phía bầu trời đêm thăm thắm bay tới một câu. Từ đạo hữu sau này có tính toán gì hay không? Từ Khuyết lần thứ hai sững sờ, nghi ngờ nói. Sau này tại hạ phải làm vẫn là tiếp tục du lịch thiên hạ, cứu vớt thế giới chung quanh vẻo em gái. Đương nhiên tiền đề là trước đem tiểu nhu phục sinh. Từ đạo hữu không nghĩ tới ổn định lại sao? Ví dụ như tìm một phương môn phái yên ổn đặt chân, thường ngày dẫn dắt đệ tử trong môn tu luyện, không lại cần mỗi ngày đều ở giết chóc cừu hận bên trong sống qua ngày. Lúc này Tô Vân Lam lại nhẹ giọng nói rằng. Từ Khuyết lông mày nhíu lại, nhất thời phản ứng lại. Nguyên lai vị mỹ nữ này trưởng môn tha nửa ngày lời nói, là muốn lôi kéo ta à? Hắn không khỏi nhất nhạt cười hỏi. Tô trưởng môn, ngươi là muốn yêu ta gia nhập Thái Dịch phái sao? Tô Vân Lam thân thể hơi dừng lại một chút, xoay người lại trên mặt mang theo ý cười, nhẹ chút vầng trán. Không sai, lần này ta đến đây quấy rối đúng là vì mời Từ đạo hữu nhập chú ta Thái Dịch phái, cũng đảm nhiệm đại trưởng lão chức, không biết Từ đạo hữu có nguyện ý hay không? Không muốn. Từ Khuyết trực tiếp lắc đầu. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 50. Ta có một pháp. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công. Khen thưởng 60 điểm trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh nhất thời ở Từ Khuyết trong đầu vang lên. Bề cửa sổ cách khác Tô Vân Lam sững sờ, có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ từ chối đến thẳng thắn như vậy. Từ đạo hữu có thể hay không báo cho ta nguyên nhân? Nàng nghi hoặc hỏi. Nguyên nhân? Dựa vào cũng không thể nói cho ngươi. Ta phải cần giết người giết yêu thú mới có thể thăng cấp, cần khắp nơi trang bức mới có thể phát tài chứ. Nếu như lưu lại, không phải tương đương với cam nguyện sa đọa. Thực sự là đùa giỡn, ta Tử Khuyết như là loại kia cam nguyện sa đọa người sao? Ai cũng không thể ngăn cản ta trang bức. Trong lòng như thế nghĩ, Tử Khuyết trên mặt vẫn là một bộ ánh mặt trời nụ cười sán lạn, nói ra. Đem tương bản không chồng, nam nhi làm tự cường. Tại hạ lại trí ở bốn phương yêu thích du lịch thiên hạ, Tô trưởng môn để ta lưu lại làm trưởng lão chẳng khác nào đem ta bay lượn cánh cho bẻ gấy à. Tô Vân Lam nhất thời kinh ngạc trong lòng cả kinh. Đem tương bản không chồng, nam nhi làm tự cường. Tốt một câu tuyệt cú. Không nghĩ tới từ đảo hữu tài hoa như vậy chắc Việt, đúng là ta đường đột, nếu từ đảo hữu không muốn, vậy ta cũng không tốt miễn cưỡng. Tô Vân Lam miễn cưỡng nở nụ cười trong mắt tràn ngập phức tạp. Nàng nguyên bản cảm thấy Từ Khuyết là cái miệng ba hoa vô lại tán tu, nhưng tính cách cũng không xấu, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, nếu có thể chờ ở Thái Dịch Phái định có thể làm cho Thái Dịch Phái quật khởi. Cũng không định đến Từ Khuyết thời khắc này lại xuất khẩu thành hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e giết phong trương, giống như tài hoa hơn người, đầy bụng kinh luân tài tử, đặc biệt câu kia. Đem tương bản không chồng, nam nhi làm tự cường. Thực tại làm cho nàng kinh diễm đến. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm trang bức. Từ Khuyết thu được hệ thống tiếng nhắc nhở trong lòng cười thầm, không nghĩ tới mình nguyên thế giới câu thơ đặt ở này trong tu tiên giới cũng rất bất phàm, quá thích hợp trang bức. Hắn nhìn về phía Tô Vân Lam, nói ra. Tô trưởng môn quá khen rồi, kỳ thực giống ta loại này lãnh khốc bất kham, làm càn cương quyết người thật sự không thích hợp chờ ở bên trong môn phái, này sẽ cho môn phái mang đến phiền toái lớn. Vì lẽ đó Tô trưởng môn hảo ý tại hạ chỉ có thể chân thành ghi nhớ. Phúc phúc. Tô Vân Lam không nhịn được che miệng cười ra tiếng. Lãnh khốc bất kham, làm càn cương quyết. Từ chưa từng nghe qua có người sẽ như vậy hình dung mình, này Từ Khuyết cũng thật là cái quái lạ người. Nàng không nhịn được cười nói. Từ đảo hữu quả nhiên không giống người thường, chỉ có điều dưới cái nhìn của ta, từ đảo hữu tuy có cương quyết bất kham một mặt, nhưng cũng bình dị gần gũi, cũng không lãnh khốc. Không lãnh khốc sao? À, xem ra lần sau đến thử xem đi loại này con đường, dù sao cao lạnh mới là trang bức yếu tố đầu tiên nha. Từ Khuyết sờ sờ cằm, thấp giọng tự nói một câu. Tô Vân Lam con ngươi nhìn Từ Khuyết. Nhất thời càng có gan ước ao cảm giác. Không khỏi thăm thắm thở dài. Kỳ thực ta rất ước ao từ đảo hữu loại này cuộc sống tự do tự tại, không bị ràng buộc, lại người mang tuyệt kỹ, có thể du lịch tứ phương. Từ Khuyết sườn sốt một chút, trước mắt đột nhiên sáng ngời, ngồi dậy nói. Ngươi cũng có thể à, làm trưởng môn lại không nhất định cần phải mỗi ngày chờ ở bên trong môn phái. Này nhiều tẻ nhạt à. Đến chúng ta đến một hồi nói đi là đi lữ hành đi. Ta mang theo ngươi, ngươi mang theo ngân lượng. Nói đi là đi lữ hành. Tô Vân Lam lẩm bẩm một câu, tâm thần run lên càng thật sự có chút ý động. Có thể lập tức vừa khổ cười lắc lắc đầu. Nếu thật có thể nói đi là đi, liền được rồi à. Trong môn phái trừ ta ra, liền còn lại hai vị trưởng lão tỏa trấn thường ngày rất nhiều chuyện vụ ba người chúng ta đều khó mà xử lý cho hết. Nếu ta đi rồi, e sợ Thái Dịch phái trên dưới cũng phải loạn tung lên. Làm sao biết chứ? Ta xem các ngươi chuyện này. Khặc khặc, chớ để ý a, ta cảm thấy các ngươi đệ tử trong môn cũng không nhiều, tháng ngày vẫn là rất thanh nhàn. Từ Khuyết kinh ngạc nói. Đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, thường ngày vẫn còn có chút người trong ma môn cuối cùng lại đây gây sự, đánh đuổi một nhóm lại tới trở lại một nhóm. Ồ! Từ Khuyết đột nhiên hứng thú, mắt thả hết sạch nói. Đến nhiều người sao? Hắn vừa nghe Tô Vân Lam nói có ma môn gây sự, lập tức liền cảm thấy thật giống nhìn thấy một đống người lại muốn tới đưa kinh nghiệm, hưng phấn không thôi. rất nhiều, nhưng cũng sẽ không thật theo chúng ta đồng thủ, bình thường cho bọn họ một ít linh thạch, bọn họ thì sẽ rời đi. Tô Vân Lam thuận miệng đáp. Từ Khuyết khóe miệng vừa kéo ca múa nhạc, đây là ở thu bảo hộ phí à, nguyên lai hỗn ma môn như thế nổi tiếng. Đại khái đều là chút cảnh giới gì người lại đây? Từ Khuyết lại hỏi. Tô Vân Lam không khỏi kỳ quái nhìn Từ Khuyết một chút, tựa hồ không hiểu hắn tại sao hỏi những này, nhưng vẫn là hồi đáp. Bình thường sẽ có một hai vị nguyên anh kỳ cường giả cùng với mấy tên kim đan kỳ đệ tử, từ đạo hữu, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ha ha, không cái gì không cái gì. Từ Khuyết đánh cái ha ha, liên tục khoát tay nói. Có thể trên mặt hưng phấn vẫn là đem hắn bán đi. Tô Vân Lam phảng phất đoán xảy ra điều gì, biến sắc mặt, khẩn vội vàng nói. Từ đạo hữu, ngươi cũng không thể sằng bậy nha, những người kia đều là phong vụ thành phủ cận ma môn, hành tung bất định, giết một nhóm, lại sẽ trở lại một nhóm, ngươi như đem bọn họ giết thái dịch phái sau này nhưng là thật chọc phiền phức. Sợ cái gì, tới một lần liền giết một lần mà. Từ Khuyết thô bạo nói rằng. Tô Vân Lam có chút thăm thắm liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Nếu từ đạo hữu đồng ý lưu lại đương nhậm đại trưởng lão chức, ta tự nhiên là cái gì cũng không sợ. Có thể nếu như ngươi rời đi, chúng ta thái dịch phái lại có thể nào thủ được người trong ma môn lần lượt xâm lấn. Này cũng là. Từ Khuyết nhất thời gật gật đầu, Tô Vân Lam lời này quả thật có đạo lý. Nếu như hắn ở thái dịch phái chọc xong người trong ma môn, sau đó lại đi thẳng một mạch, xác thực sẽ cho thái dịch phái mang đến đại họa. Bất quá! Nếu như có thể để thái dịch phái thực lực trở nên mạnh mẽ, vậy thì có thể thiếu đi tầng này lo lắng mà. Lúc này, Từ Khuyết thần niệm hơi động, gọi ra hệ thống tiến vào thương thành giới. Đồng thời hướng về hệ thống hỏi. Có cái gì có thể tăng cao môn phái sức chiến đấu, lại có thể cho người khác sử dụng đồ vật sao? Vốn là cho thái dịch phái một bộ trận pháp là thích hợp nhất, nhưng hệ thống hiện tại hối đoái đi ra đồ vật, ngoại trừ hắn bên ngoài, người ngoài căn bản là không có cách sử dụng, vì lẽ đó Từ Khuyết mới hỏi như thế nói. Không lâu lắm, hệ thống thương thành danh sách lói lên theo sát liệt kê ra vài món vật phẩm. Từ Khuyết nhất thời kinh ngạc, bởi vì này mấy thứ vật phẩm tất cả đều là bản vẽ. Nhưng sau đó liếc mắt nhìn kiểm tra đến vài tờ bản vẽ tin tức sau, Từ Khuyết lập tức bắt đầu cười lớn. Bên cạnh Tô Vân Lam sợ hết hồn. Vốn là thấy Từ Khuyết đột nhiên khởi xướng ngốc, nàng chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mở ra muốn nói chút gì, kết quả Từ Khuyết lại đột nhiên cất tiếng cười to. Làm cho nàng có chút không phản ứng lại. Từ đạo hữu, ngươi làm sao? Từ Khuyết tỏ rõ vẻ hưng phấn, đột nhiên xuyên qua cửa sổ, càng ôm chặt lấy Tô Vân Lam, mừng rỡ vạn phần nói. Tô trưởng môn, ta có một pháp, có thể để cho thái dịch phái từ đây miễn đi ma môn chi quấy nhiễu, thậm chí có thể nhảy một cách trở thành phong vụ thành phạm vi môn phái mạnh mẽ nhất. Tô Vân Lam đột nhiên không kịp chuẩn bị Từ Khuyết ôm lấy, chính kinh hãi đến biến sắc muốn giãy giụa mà ra, kết quả vừa nghe đến Từ Khuyết, nhất thời tâm thần rung mạnh tỏ rõ vẻ kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ, cả kinh nói. Ngươi nói cái gì,